Chương 276 Tường vi máu 2. Ma cà rồng thuần chủng không sợ ánh sáng, nhưng ghét ánh sáng vẫn được coi là bản năng. Thời sinh đi trên con đường nhỏ trong học viện, cố gắng tránh ánh nắng mặt trời. Trên chiếc váy dài màu đen trải đầy tường vi màu máu đỏ, đung đưa theo mỗi bước chân cô, sống động như thật, khiến thị giác người xem chấn động mạnh mẽ. Nhưng hình như ngày nào Jin lại cũng mặc như vậy, người trong trường đã quen nên coi như là chuyện thường ngày, họ chỉ dùng ánh mắt ngưỡng mộ hoặc thưởng thức để dõi theo cô. Thời sinh cúi đầu nhìn điện thoại, hôm nay là ngày 17 tháng 8, ngày nữ chính sẽ bị tấn công, sau đó tố cáo cô. Thời sinh cất điện thoại đi, ánh mắt quét qua xung quanh, nhìn đám học sinh hoạt bát này, cô dường như có thể nghe thấy được tiếng máu chảy trong cơ thể họ. Không ngừng mê hoặc cô. Sự trải nghiệm vô cùng kích thích này trước đây chưa từng có. Thời sinh cắn chặt môi rồi nhanh chóng tăng tốc, sau khi đi xa khỏi đám người đó mới nhẹ nhàng hít thở. Chị Jin lại. Thời sinh vừa bước vào thang máy để lên tầng, liền quay đầu nhìn người vừa gọi mình. Áo sơ mi trắng, quần bò, chân đi đôi giày thể thao màu trắng, là một em gái dịu dàng nhìn trẻ trung, đầy sức sống. Em gái dịu dàng này đỏ mặt chạy vào, đầu tiên là cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi, ngữ khí vô cùng kính cẩn. Chị Jin lại, xin lỗi, chuyện bên hội học sinh làm em bị mượn. Đây là thư chị kêu em tìm. Cô gái lấy một tập tài liệu từ trong ba lô đưa cho thời sinh. Trong ký ức của nguyên chủ, có cô gái này. Lương Cách, phó hội trưởng hội học sinh. Từng thấy nguyên chủ hút máu, nhưng cô có ấn tượng tốt với ma cà rồng, luôn muốn trở thành ma cà rồng, vì vậy rất quan tâm bảo vệ nguyên chủ. Hình như nguyên chủ nhờ cô ta tìm hiểu thông tin về nữ chính Ngải Duy. Chị Jin lại, tài liệu về cô ta đều nằm trong này. Hai mắt của Lương Cách sáng lấp lánh, cứ như là con thú cưng đang đợi khen ngợi. Thời sinh lặng lẽ nhận lấy, không hề lên tiếng. Nguyên chủ cũng là người ít nói, Lương Cách sớm đã quen rồi, nên chỉ yên lặng nhìn thời sinh đọc tài liệu. Những thứ ghi chép trên đó đều là những thông tin khi nữ chính nhập học, về cơ bản chẳng có tác dụng gì. Sắp vào học rồi, em về trước đi. Thời sinh gấp tập tài liệu lại, rồi quay ra nói với Lương Cách. Vâng, nếu chị còn chuyện gì cần sai bảo, em lúc nào cũng sẵn sàng dốc sức vì chị. Sau khi Lương Cách đi khỏi, thời sinh mới tiêu hủy chỗ tài liệu đó, rồi trở lại lớp học. Bởi vì đây là học viện quý tộc, nên một lớp cũng chỉ có khoảng hơn 20 người, nguyên chủ và bọn họ đều không phải rất thân quen. Hơn nữa cô như một nữ thần lạnh lùng, nên cơ bản chẳng ai làm phiền đến cô. Lên lớp nghiêm túc đến trưa, đợi người trong lớp đều đã đi hết, thời sinh mới cố gắng nhấc cái thân hình cứng đờ đứng dậy. Bạn có thể tưởng tượng cái cảm giác khi bạn đang đói, bên cạnh bày ra biết bao nhiêu đồ ăn ngon nhưng bạn lại không thể ăn được nó thế nào không? Đơn giản, đó chính là thảm kịch nhân gian. Đói quá. Thời sinh lê tấm thân như tàn phế một nửa của mình ra khỏi lớp học. Kết quả là chưa đi được hai bước thì bị một người khác đụng chúng đến nỗi hoa mắt chóng mặt. Mẹ kiếp! Có nhìn đường không đấy? Mắt sinh ra chỉ để trang trí à? Lulu một người to như ông mà ngươi còn đụng chúng. Ôi! Xin lỗi xin lỗi! Chị Jin lại không sao chứ? Đụng phải cô là một tên học sinh nam, nhìn mặt rất lạ. Thời sinh túm lấy cổ tên học sinh đó, nuốt nước bọt. Đôi mắt cô nhìn tên đó trông rất đáng sợ. Đói quá đi. Xin lỗi chị Jin lại tên đó bị dọa đến mức chỉ biết luôn miệng xin lỗi. Thời sinh buông hắn ra, trầm giọng quát, cút. Tên đó bị dọa chết khiếp, vừa chạy vừa bỏ lên trên tầng. Ánh mắt của chị Jin lại rất đáng sợ. Thời sinh cố gắng nén cái cảm giác đói khát trong cơ thể mình lại, đi tới chỗ có ít người. Chỉ cần nhìn thấy đám người này, cô liền cảm thấy mình có thể bổ nhào vào đó bất cứ lúc nào. Cảm giác kích động này không giống như những thứ khác, đây chính là bản năng của ma cà rồng, rất khó có thể kiềm chế. Ma cà rồng thuần chủng không hút máu thực ra cũng không vấn đề gì. Nhưng nguyên chủ trước nay quen hút máu, lúc này cứ như lên cơn nghiện, ma cà rồng chính là loài yêu kiều như vậy, cái gì cũng không thể ăn. Ui ra, anh nhẹ nhàng một chút, đừng cắn mạnh như vậy. Tiếng cô gái giận dỗi từ giàn tường vi bên cạnh Thời Sinh truyền đến. Bước chân Thời Sinh hơi sững lại, chóp mũi động nhẹ. Mùi máu tươi. Còn là mùi máu tươi rất thơm ngon. Đừng hỏi cô tại sao biết nó vô cùng thơm ngon, hơn nữa trong đầu đột nhiên xuất hiện hai chữ này. Muốn hút. Muốn hút. Trong mắt Thời Sinh lúc này tràn ngập hai chữ này. Ai? Dưới giàn tường vi bông xuất hiện một bóng người, mùi máu tươi ngon được hắn mang ra. Bóng người lao thẳng tới chỗ Thời Sinh, rồi thò tay định túm lấy cổ Thời Sinh. Thời Sinh hơi nheo mắt, đưa tay ra giữ chặt tay hắn, nhấc chân đạp vào thân dưới của người đó. Tốc độ của cô quá nhanh, người kia không kịp đề phòng, nên thân dưới bị trúng đòn. Hư Tả Liệt hít một hơi lạnh, rồi ôm lấy thân dưới, cả người gập xuống, trên trán còn lấm tấm mồ hôi lạnh toát ra. Chỉ có những người bị đạp vào trứng mới hiểu được nỗi đau không nói nên lời đó. Tả Liệt, anh không sao chứ? Cô gái mặc bộ quần áo thể thao đến dịu Tả Liệt đứng dậy, sau đó tức giận trừng mắt nhìn Thời Sinh. Chị Di Ngoại, có chuyện gì thì chị cứ tính với tôi, Tả Liệt đắc tội gì với chị chứ? Ánh mắt Thời Sinh di chuyển tới cổ của Ngải Duy, ở đó có một vết cắn, thứ dịch màu đỏ tươi kia dần dần xuất hiện theo từng động tác của Ngải Duy. Cô thấy mình hơi choáng váng, muốn bổ nhào lên, sắp không kiềm chế được mình nữa rồi. Di Ngoại, cô dám? Tả Liệt đẩy Ngải Duy ra sau lưng mình, dáng vẻ như bảo vệ đồ ăn của mình. Thời Sinh liếm qua liếm lại bờ môi khô nước. Ánh mắt thiên tĩnh lóe lên một tia ác ý, Tả Liệt, ngươi vi phạm khế ước. Ma cà rồng không được tùy tiện hút máu tươi của loài người, kể cả không làm hại đến tính mạng của con người cũng không được. Tả Liệt biến nữ chính thành kho máu di động, chính là vi phạm khế ước. Đừng xía mũi vào chuyện người khác. Phái dưới Tả Liệt vẫn còn hơi đau, nhưng trước mặt Di Ngoại, hắn không thể không đứng thẳng người. Cô gái này cũng là huyết tộc thuần chủng. Không dễ đối phó. Tả Liệt. Ngài Duy nghi hoặc gọi một tiếng, bọn họ quen nhau từ khi nào vậy? Lúc này, Ngài Duy vẫn chưa biết Di Ngoại là ma cà rồng. Tả Liệt vẫn kiên quyết đẩy Ngài Duy ra sau lưng để bảo vệ, ánh mắt hung dữ nhìn Thời Sinh chằm chằm. Thời Sinh nghịch lọn tóc rủ trước ngực, cười một cách thoải mái, đương nhiên tôi không xen vào chuyện người khác, nhưng... Ngài Duy này... Chẳng phải cô là bạn gái của Tư Không Táp sao? Lúc này lại ở cùng với Tả Liệt làm gì vậy? Lẽ nào hai người các ngươi có bí mật gì không thể để người khác biết? Ngài Duy chợt căng thẳng, nhưng cô trấn tĩnh nói, tôi và Tả Liệt làm gì cùng nhau thì liên quan gì tới cô? Không được cho cô gái này biết Tả Liệt là ma cà rồng. Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Ngài Duy. Vậy đúng là hai người có bí mật không muốn cho người khác biết rồi. Không có. Ngài Duy lớn tiếng phản bác, ngữ khí nghiêm túc, tôi chỉ vô tình gặp Tả Liệt mà thôi. Chị Di Ngoại, xin chị đừng có suy đoán ác ý cho người khác. Chương 277, Thường Vi Máu, 3. Suy đoán ác ý. Thời Sinh trong mày, tôi đã tận mắt nhìn thấy, mà còn là suy đoán ác ý sao? Vừa rồi các người ở trong đó làm gì? Ngài Duy định giải thích, nhưng Tả Liệt ngăn lại, Di Ngoại, cô muốn đánh nhau à? Rõ ràng cô ta biết, nhưng lại giả bộ như chẳng biết gì, cô ta đang có ý đồ gì chứ? Không có sức, chi bằng cậu chia thức ăn cho tôi ăn no rồi chúng ta đánh nhau. Thời Sinh nghiêng đầu, trên mặt là nụ cười có vài phần không thiện ý. Nụ cười đó khiến trong lòng Ngài Duy cảm thấy khó chịu. Tả Liệt không chút nhăn nhó, tiếng nói bỗng mạnh mẽ trở lại, Di Ngoại, cô định đối đầu với tôi. Đến người của hắn cũng dám ngấp nghé, thật là quá to gan. Thời Sinh bĩu môi, lạnh lùng nói, chúng ta có khi nào không phải là kẻ địch của nhau. Quan hệ giữa nguyên chủ và Tả Liệt cũng không quá gay gắt, nhưng cũng không phải là tốt. Vì vậy Thời Sinh nói như vậy, cũng coi như không sai. Thời Sinh liếm khóe môi. Đồ ngon thì nên chia sẻ cho mọi người cùng hưởng, cậu ăn một mình như thế thật không hay cho lắm. Ngài Duy vô cùng kinh ngạc ngước nhìn Thời Sinh, đang định nói thì Tả Liệt lại cầm tay cô rất chặt. Đừng động vào người của tôi, nếu không cô tự chịu hậu quả. Tả Liệt nắm lấy tay Ngải Duy, rồi đi ra khỏi vườn Tường Vi. Thời Sên không đuổi theo, chỉ chăm chú nhìn theo bóng Tả Liệt như đang suy nghĩ điều gì đó. Tả Liệt nắm tay Ngải Duy ra khỏi vườn Tường Vi khá xa mới dừng lại. Nếu sau này gặp phải cô gái ấy thì nên tránh cô ta ra, nghe rõ chứ? Trước đây, hắn cũng hiểu được vài phần về cô gái này, nhưng hành vi hiện tại của cô ta, hắn hoàn toàn không thể hiểu. Ngải Duy ngưng một lúc rồi hỏi, cô ta là ma cà rồng. Tả Liệt nhìn cô ta, gật đầu, hãy nhớ lời tôi nói, đừng đối đầu với cô ta. Ngải Duy vô cùng kinh ngạc, trong trường rốt cuộc có bao nhiêu ma cà rồng. Dưới ánh nắng mặt trời, chiếc cổ trắng trẻo nhỏ xinh của cô như phát ra ánh sáng long lánh. Ánh mắt Tả Liệt tối sầm, đột nhiên hắn nhào tới Ngải Duy, rồi đẩy cô ta vào trong bụi cỏ, và cắn một phát vào cổ cô ta. Á! Tả Liệt, anh không thể nhẹ nhàng chút sao? Ngải Duy đau đến mức tức giận quát lên. Đáp lại Ngải Duy chỉ có tiếng nuốt. Đọc! Chuyện ở! Gia đình Ngải Duy kinh tế cũng thuộc hạng trung, nhưng gia phòng, nề nếp khá tốt, luôn luôn dạy dỗ cô tự lực cánh sinh. Vì vậy những lúc Ngải Duy có thời gian rảnh cô đều ra ngoài kiếm tiền. Nơi cô làm thêm là một quán bar, những người tới đây đa phần là học sinh, chơi đùa vô cùng điên cuồng. Tiểu Duy, vị khách bàn bên kia gọi rượu, bụng tôi hơi đau, cậu giúp tôi mang rượu lại đó nhé. Nhân viên cùng làm với Ngải Duy đưa cho Ngải Duy một cái khay, rồi dùng bộ mặt van nài nhờ và nhìn cô. Được, cậu không sao chứ? Có cần tôi xin phép giám đốc cho cậu không? Ngải Duy vui vẻ nhận lấy, sau đó còn không quên quan tâm tới đồng nghiệp. Người đồng nghiệp kia vẫy tay, không sao, không sao, tớ đi toilet là ổn ngay thôi, làm phiền cậu nhé. Vậy cậu đi đi. Người đồng nghiệp chạy qua con đường nhỏ ở chỗ làm việc, Ngải Duy thở dài một tiếng, rồi bê rượu qua bàn vị khách mà đồng nghiệp chỉ. Xem ra có chút giống thanh niên hư hỏng. Ngải Duy hơi cúi đầu, rồi đặt rượu xuống bàn. Rượu của các vị đây ạ, mời các vị dùng. Một thanh niên tóc vàng đứng gần Ngải Duy nhất tùy tiện liếc mắt nhìn Ngải Duy. Ánh đèn vừa vặn quét qua chỗ này, khiến gương mặt của Ngải Duy hiện lên rõ ràng trong mắt hắn. Mắt hắn bỗng sáng lên, nắm chặt lấy bàn tay chưa kịp rút lại của Ngải Duy, trêu chọc, ôi, cô em này xinh gớm nhỉ. Ngải Duy giật mình, bắt đầu vung vẩy quyết liệt. Anh làm cái gì thế? Sức của tên tóc vàng này rất khỏe, không những không để Ngải Duy có thể thoát ra, mà còn kéo Ngải Duy vào trong lòng mình. Hắn cười dâm đãng, đưa tay lên vuốt khuôn mặt trái xoan của Ngải Duy. Ở đây mà còn giả bộ sao? Để anh đây sờ một chút, sẽ có tiền cho cô em. Mấy tên thanh niên khác cũng bắt đầu cười cợt nhả, lời lẽ cũng bắt đầu trở lên dung tục. Ngải Duy vừa xấu hổ vừa tức giận. Vung tôi ra, đồ lưu manh. Em gái này cũng ghê gớm nhỉ, anh thích, để anh đây thơm cái nào. Tên tóc vàng đó nói rồi liền ghé vào mặt Ngải Duy. Ngải Duy nhìn thấy khuôn mặt đầy mầm tình nổi loạn đang ghé sát vào mặt mình. Trong lòng cô cảm thấy vô cùng ghê tởm. Cô dùng chân giẫm lên mu bàn chân của tên tóc vàng đó. Nhân lúc tên tóc vàng đó bị đau, cô liền đẩy hắn ra và chạy nhanh về hướng quầy rượu. Tuy nhiên chưa chạy được hai bước, thì bị người từ phía sau túm lấy tóc. Á! Chó! Cho sướng mà không muốn sướng, còn dám đánh trả. Tiếng động ở bên này đã thu hút sự chú ý của những người khác, nên nhanh chóng kéo cả giám đốc đến. Tên tóc vàng này hình như là khách quen, rất thân thiết với giám đốc, tay giám đốc thậm chí còn có chút kiêng nể tên tóc vàng đó, đầu cúi rạp xuống tận dưới eo kính cẩn xin lỗi. Cuối cùng, Ngải Duy không chỉ bị ép uống rượu để xin lỗi, mà còn bị đuổi việc. Thời Sinh ngồi ở một góc khuất, bóng tối che đi thân hình của cô, ánh mắt cô rũ xuống, không nhìn cảnh ồn ào bên kia nữa. Nhiệm vụ ẩn, gà hoa Tường Vi. Âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên. Thời Sinh ngẩn người, một lúc sau mới ngẩng đầu lên. Nhiệm vụ ẩn. Thế giới trước không hề có nhiệm vụ ẩn. Mục tiêu nhiệm vụ, Tây ẩn. Cùng Tây ẩn hoàn thành huyết khế. Thời Sên, chưa từng nghe tên người này. Nhiệm vụ ẩn không phải là nhân vật phản diện sao? Sao lại đổi thành người đi đường rồi? FKK, hệ thống, cậu càng ngày càng biết chơi đấy. Nhằm tăng độ khó của nhiệm vụ, kịch bản của phần nhiệm vụ ẩn cũng bị xóa bớt hệ thống nhắc nhở. Xóa bớt. Mẹ kiếp. Gửi lời hỏi thăm tới toàn bộ nhà sản xuất các cậu. Vậy là, bây giờ cô bắt đầu hình thức không kịch bản đúng không? Huyết khế lại là cái quái gì vậy? Khế ước cấp cao nhất của huyết tộc là bạn đời, sống chết cùng nhau. Thời sen. Nhắc nhở thân tình, nhiệm vụ mục tiêu cách ký chủ 5m, 4m, 3m, 2m, 1m. Thời sinh đưa mắt nhìn lối đi bên cạnh, trong ánh sáng lập lòe, bóng dáng gầy gò của một thiếu niên đang đi qua cô. Dưới ánh đèn nhấp nháy nhiều màu sắc, thời sinh nhìn thấy gương mặt hoàn mỹ của hắn, khỏe môi hơi nhếch lên, thậm chí cô còn nhìn thấy lông mi của hắn rất dài, đôi mắt sáng phản chiếu ánh đèn màu vàng. Hắn ta là huyết tộc. Thời sinh dường như lập tức đoán được. Thời sinh nhìn về phía nữ chính, rồi lại nhìn bóng người thiếu niên đi ra khỏi quán bar. Nữ chính vẫn ở đó không chạy được. Nhưng nếu tên này chạy đi rồi, thì cô phải tốn rất nhiều thời gian để tìm hắn. Nhiệm vụ ẩn. Nói không chừng lại là phượng tử. Thời sinh nhân cơ hội này lập tức đứng dậy chạy ra ngoài đuổi theo Tây ẩn. Không biết bên ngoài bắt đầu mưa nhỏ từ lúc nào. Tây ẩn đi dưới ánh đèn đường mờ ảo, mưa mù giăng kín, phía xa xa ánh đèn nồng sáng rực, nhưng bóng lưng hắn lại lộ ra vài phần cô quạnh. Hắn đi chậm chậm như không có mục tiêu, xung quanh càng lúc càng hoang vu, hẻo lánh. Đợi đến khi không nghe thấy tiếng còi xe, người phía trước mới đột nhiên dừng lại, vừa đúng vào chỗ tối nơi đèn đường giao nhau, bóng hắn như ẩn vào trong bóng đêm. Hắn quay đầu lại, ánh mắt lơ đãng dừng lại trên bóng người phía sau. Thời sinh đứng dưới ánh đèn đường màu hoàng hôn, không hề có ý định lẩn tránh, trước mặt là khoảng không vô cùng yên lặng. Khóe môi Tây ẩn hơi cong lên, giọng nói có vài phần lười biếng và coi thường. Thuần trùng à, cô theo tôi làm gì? Hả? Lỡ thích anh thôi. Chương 278, Tường vi máu, 4. Lỡ thích anh thôi. Bốn chữ, trong không gian tĩnh mịch này, càng trở nên rõ ràng hơn. Thích tôi. Tây ẩn cao giọng nhắc lại, rồi cười nói, vậy cô đã chuẩn bị xong xuôi để hiến tế cho tôi rồi. Thời sen, hiến tế cái quỷ gì chứ? Tây ẩn chậm rãi đi từ bóng tối ra ngoài, tiến đến gần thời sen, quan sát cô một hồi, với dung mạo này, tôi chấp nhận để cô hiến tế cho tôi. Thời sen, điên à? Tây ẩn đột nhiên thò tay giữ chặt vai thời sen, đồng tử của hắn như phủ ánh sáng vàng, răng nanh từ trong miệng dần dần lộ ra. Mẹ kiếp! Thời sen trong lòng cảnh giác cao độ, cô rút kiếm đâm về phía Tây ẩn. Tây ẩn phản xạ rất nhanh, khi cây kiếm sắt vừa đâm tới, cơ thể hắn nhoáng một cái, lùi lại xa mấy mét. Tên này lại đi hút máu đồng loại. Đồng loại! Huyết tộc sẽ hút máu đồng loại trong hai trường hợp. Thứ nhất là ký khế ước. Thứ hai là vì muốn cướp đoạt sức mạnh. Ký khế ước với một huyết tộc không quen biết thì chắc chắn là điều không thể. Vì vậy hắn vừa rồi muốn cướp sức mạnh của cô. Hà Tây ẩn phát ra âm thanh trầm thấp, hắn thu lại răng nanh, rồi quay người tiếp tục bước về phía trước. Nếu đã không bằng lòng hiến tế cho tôi, thì đừng có theo tôi. Mẹ nó chứ, tên này chắc chắn bị bệnh, mà còn là một loại bệnh không hề nhẹ. Nếu bắt cóc hắn mang đi thì khả năng chiến thắng là bao nhiêu? Xem bộ dạng này của hắn, có lẽ đẳng cấp cũng cao hơn mình không ít. Phần thắng tối thiểu cũng phải 5 phần. Được, vậy thì bắt cóc rồi mang về nuôi. Có chuyện gì, tương lai của chúng ta còn dài. Thời sinh lặng lặng đi theo, chuẩn bị ra đòn phía sau lưng hắn. Kết quả là, Tây ẩn mấy lần nhoáng người lên, thoáng cái thời sinh đã không tìm được hắn rồi. Mẹ kiếp, ma cà rồng biết di chuyển trong chớp mắt thì hay lắm à. Thời sinh quay đi quay lại vài vòng, quả nhiên vẫn không thấy Tây ẩn. Đúng lúc cô định bỏ cuộc, thì đột nhiên có một bóng người lao từ ngõ nhỏ bên cạnh ra, đụng thẳng vào người cô. Chân thời sinh hơi động đậy nhẹ, để tránh gặp phải bi kịch bị đụng trúng. Kết quả là bóng người đó vẫn ngã nhào trên đất, kêu phịch một tiếng, thời sinh cũng vì hắn mà bị đau.

Thời sinh nhìn Tây Ẩn thoải mái ung dung ngồi trên ghế sofa, hoàn toàn không có khái niệm đang ở nhà người khác. Rõ ràng hắn thích nghi tương đối nhanh. Tây Ẩn ngẩng đầu, trên lông mày như kèm theo cả ý cười, cô muốn giúp tôi báo thù để lấy lòng tôi à? Nếu như vậy có thể lấy lòng anh được, thì tôi không ngần ngại. Thời sinh trả lời hắn một cách chắc chắn. Giết một người thôi mà, có gì khó đâu. Khoe mắt Tây Ẩn đột nhiên hiện lên tia coi thường, làm thời sinh tức giận, hắn biểu hiện như vậy là có ý gì? Không tin cô hay là không tin tưởng cô? Anh nói đi, là ai làm, ông đây sẽ giết chết hắn ngay lập tức. Thời sinh đi lại bên hắn, một tay đặt lên chiếc ghế sofa, khí thế hừng hực nói với hắn. Cô không phải là đối thủ của hắn. Tây Ẩn cụp mắt xuống, lãnh đạm nói. Ngược cười, không có người nào mà tôi không thể giết được. Thời sinh ngông cuồng hừ lạnh. Đến đám thần kinh đó bản cô nương cũng xử đẹp được, chứ đừng nói đến người thường. Hắn còn có thể lợi hại hơn cả trời trăng. Tây Ẩn, cô gái này có khuynh hướng bạo lực. Mở miệng ra là giết chết, không có chút khí chất nào của con gái cả. Tây Ẩn đứng dậy, chuyển đề tài khác, tôi phải ở đây tĩnh dưỡng vài ngày. Anh vẫn muốn đi. Thời sinh nhíu mày. Đã vào cửa của bà đây, mà vẫn muốn đi, anh định coi nơi đây của bà là khách sạn sao? Tôi khỏi rồi đương nhiên sẽ đi khỏi đây, hắn không đi thì ở đây làm gì? Đừng có mơ. Mặt thời sinh cười tà khí, giọng mềm mỏng nhẹ nhàng, anh dám đi thử xem. Tây Ẩn, có phải hắn gặp phải biến thái rồi không? Bây giờ hắn đi còn kịp không? Đừng có nghĩ làm như thế thì tôi sẽ để ý đến cô. Tây Ẩn ngước mắt nhìn thời sinh. Định dùng thủ đoạn này để thu hút sự chú ý của hắn, hắn không thể không công nhận là thủ đoạn này rất đặc biệt. Ai cần anh để ý? Thời sinh lườm anh, tôi để ý anh là được rồi. Lông mày Tây Ẩn hơi trao lại, hắn đột nhiên đổ người áp sát thời sinh. Trong mắt pha lẫn ánh sáng màu vàng kim xông thẳng vào đáy mắt của thời sinh. Thời sinh không ngại ngùng nhìn hắn. Tây Ẩn đưa tay nâng cằm thời sinh, khoe miệng cũng hơi nhếch lên, cô to gan lắm, nếu đã không sợ chết, thì lại gần đây với tôi nào. Thời sinh gạt tay hắn ra, lùi về phía sau một khoảng cách an toàn, trước khi chưa xác nhận chính xác hắn là Phượng Tử, thì cô không muốn có bất kỳ sự tiếp xúc thân mật nào với hắn. Dám động tay động chân với cô, đợi sau khi cô xác nhận xong sẽ tính sổ với hắn. Không phải Phượng Tử thì đánh cho chết luôn. Còn là Phượng Tử. Vậy thì lên giường rồi đánh. Tây Ẩn không biết đào đâu ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đầu ngón tay, cứ như vừa rồi hắn đụng phải thứ gì đó rất bẩn. Thời sinh. Chúc mừng Tây Ẩn tiểu công tử, ngươi đã dụ sự chú ý của bản thiếu thành công. Thời sinh lên tầng trên, cô sợ rằng ngồi với tên tiểu tử này một lúc nữa, cô không nhịn được lại chém chết hắn. Thời sinh chuyển chiếc quan tài ra khỏi phòng, rồi vứt vào nhà kho. Các bài trí khác trong căn phòng cũng đưa bớt ra ngoài một chút, vốn dĩ là một không gian chật hẹp, bây giờ lại lập tức rộng rãi hơn hẳn. Ánh sáng chiếu vào bức tranh trên tường, khi nhìn bức tranh đó thời sinh luôn luôn cảm thấy không thoải mái. Nghĩ ngợi một lúc, cô liền tháo bức tranh xuống, đang định cất đi, thì phía sau truyền đến một âm thanh nhỏ. Bức tranh đó cô lấy từ đâu về vậy? Thời sinh nghiêng đầu nhìn người đang đứng ngoài cửa, Tây Ẩn đứng chắn ở khung cửa, trang phục đơn giản, nhưng không giấu được vẻ nho nhã cao quý trên người hắn. Thời sinh cuộn bức tranh lại, rồi cất vào hộp tranh ở bên cạnh, không biết, từ khi tôi nhớ được mọi chuyện, thì nó đã ở đây. Trong trí nhớ của nguyên chủ, không có xuất xứ của bức tranh này, trong trí nhớ của cô, dường như bức tranh này luôn ở đây. Vậy tại sao bây giờ cô lại cất nó đi? Anh không thấy nó quá bức bối sao? Thời sinh ngẩng đầu, đôi mắt trầm tĩnh. Tây Ẩn yên lặng một hồi, đột nhiên cười nói, tôi rất thích. Thời sinh nhíu mày. Tây Ẩn lại nói, tôi muốn nhìn thấy nó. Muốn tôi theo ý anh. Thời sinh nhếch miệng cười như không cười. Đến chuyện này cô cũng không làm được, thì cô dựa vào gì để nói rằng thích tôi? Tây Ẩn nói như lẽ đương nhiên, ánh mắt lại có vẻ coi thường. Bởi vì anh đẹp trai. Định lầy lội à? Bản cô nương đây mà dở cho lầy lội ra, thì chính mình còn thấy sợ. Tây ẩn. Ha, quả nhiên là vì dung mạo này của hắn. Cô nàng nông cạn. Hắn thu lại ý cười, đặt một tờ giấy lên chiếc tủ ở bên cạnh. Đây là thứ tôi cần. Thời sinh tiến đến, cầm tờ giấy lên xem một lượt. Sau đó nhìn Tây ẩn một cách khó hiểu. Khoe môi Tây ẩn cong lên, muốn lấy lòng tôi, thì hãy làm theo những gì tôi nói. Thời sinh liền ném tờ giấy vào thẳng mặt Tây ẩn, cười lạnh nói, đừng có ngang ngược với tôi mà ngang lên, đến bản thân tôi cũng phải thấy sợ đó. Tờ giấy bay là trên mặt đất. Tây ẩn, chính cô nói thích hắn cơ mà. Đồ giả dối. Thời sinh cầm bức tranh đi ra ngoài, đi được hai bước thì ngoảnh đầu lại, chỉ vào căn phòng đối diện, anh ngủ ở căn phòng đó. Tây ẩn nhíu mày, cửa phòng của căn phòng đó đang mở, bên trong chẳng có đồ đạc gì cả. Hắn nhìn quanh căn phòng của thời sinh, tôi muốn ngủ ở đây. Nếu không sợ buổi tối tôi đè anh ra thì cứ tới đi. Lông mày thời sinh cong lên, vừa cười vừa nói. Tây ẩn, cô nàng không biết xấu hổ. Hắn giơ chân đạp lên tờ giấy, có chút tức giận bước vào căn phòng đối diện. Thời sinh nhìn chằm chằm hồi lâu vào tờ giấy trên đất. Thời sinh thấy vụ ma cà rồng này không những yếu ớt, mà còn rất phí tiền. Cái gì cũng phải đặt làm thủ công, lại còn bắt buộc phải là hàng ngoại quốc. Đợi thời sinh gọi điện thoại xong, xác nhận có tất cả những thứ đồ này, tiền trong thẻ của nguyên chủ cũng giảm đi không ít. Ma cà rồng kiếm tiền như thế nào? Có ai nói với cô đâu? Hình như ma cà rồng không cần kiếm tiền, ngược lại còn rất rất giàu có. Thời sinh mở máy tính, trước tiên tìm kiếm vài thông tin về thế giới này. Sau khi xem qua, mới mở phần mềm chứng khoán thần kỳ. Tiểu công tử nhà giàu online. Đầu tư số tiền cuối cùng trong thẻ vào thị trường chứng khoán, thời sinh nghèo đến mức phải ăn đất rồi đây. Đói quá. Xoa xoa bụng, thời sinh đứng dậy ra khỏi phòng. Phòng đối diện vẫn đóng chặt cửa, cũng không biết hắn đang làm gì trong đó. Trong lúc cô đang nghi ngờ, thì cánh cửa phòng đột nhiên bị kéo ra. Ra ngoài ăn cơm. Tây ẩn nhìn cô. Thời sinh cho mày, anh muốn uống máu. Thức ăn của ma cà rồng không phải là máu sao? Không ngờ nhân vật phản diện đại nhân lại là nhân vật phản diện đại nhân như thế này. Ăn cơm. Giọng Tây ẩn nặng trịch. Hắn nhấn mạnh như vậy, thời sinh đột nhiên phản ứng lại. Anh là ma cà rồng thì ăn cơm cái gì chứ? Thời sinh không còn gì để nói. Ăn xong không sợ không tiêu hóa được à? Ánh mắt Tây ẩn như muốn thiêu đốt thời sinh. Thời sinh xuề hai bàn tay ra, không có tiền, chúng ta ăn đất thôi. Tên tiểu tử này nhất định muốn đi tới chỗ ăn một bữa cơm mất cả vạn tệ, bây giờ cô làm gì có tiền cho hắn tiêu chứ? Tây ẩn. Hắn quay người trở lại phòng, rồi lập tức lại quay ra, đưa cho cô một cái thẻ. Cái thẻ trông rất bình thường, không phải là thẻ đen không hạn mức gì đó. Thời sinh, hay lắm, phản diện đại nhân cực kỳ bình dân. Chương 281, Thường vi máu, 7. Quả nhiên đúng như thời sinh dự liệu, nơi tên tiểu tử này ăn cơm có vẻ là nơi sang trọng bậc nhất của thành phố. Một bát cơm trắng cũng trên 1.000. Gạo nhà anh làm từ kim cương à? Thời sinh nhìn thực đơn, nét mặt hơi giật giật. Cô cũng thuộc dạng phá gia chi tử vung tiền như đất. Nhưng từ trước đến nay cũng chưa từng ăn loại cơm nào đắt như thế. Bồi bàn chỉ mỉm cười rồi nhìn về phía Tây ẩn. Thời sinh cảm giác nhất định cô ta đang khinh bỉ mình. Như cũ. Tây ẩn thậm chí còn không thèm nhìn thực đơn. Dạ được, anh Tây ẩn vui lòng đợi một chút. Người phục vụ cầm bút ghi chép, sau đó lại quay sang nhìn thời sinh. Cô đây cũng dùng giống anh Tây ẩn sao? Tôi không ăn. Thời sinh ném thực đơn xuống. Mấy thứ đồ này ăn rồi cô còn có thể sống sao? Người phục vụ cười hiền, kính cẩn lui xuống. Anh là khách quen ở đây sao? Thời sinh nhìn Tây ẩn. Vừa rồi rõ ràng bồi bàn kia nhận ra hắn, thái độ còn kính cẩn như vậy. Lẽ nào trong thế giới loài người, hắn còn có thân phận là tổng tài bá đạo sao? Tây ẩn ngẩng đầu nhìn cô, không đáp lời. đợi người phục vụ mang đồ ăn lên hết, còn đưa lên một thứ đồ uống màu đỏ tươi. Thời Sinh bịt mũi lại, có một mùi hoa tưởng vi rất nồng. Tây Ẩn dùng bữa rất nho nhã, nhưng tốc độ không hề chậm, hắn rất nhanh đã giải quyết sạch sẽ chỗ đồ ăn đó, ly đồ uống kia hắn không động vào. Thời Sinh đói đến mức muốn gục xuống bàn, hắn ăn nhiều như vậy, thực sự không sợ tiêu hóa không nổi sao. Tây Ẩn lau miệng, rồi đưa thẻ cho Thời Sinh, đi thanh toán đi. Tôi tưởng anh chỉ cần quẹt mặt là được rồi. Thời Sinh lạ lẫm nhướng mày nhìn hắn. Nhân vật phản diện đại nhân cũng vẫn cần đến thiết bị thanh toán này, hoàn toàn không khoa học. Cô đi được hai bước liền dừng lại, mật khẩu. Không cần. Không cần mật khẩu hả? Thời Sinh dùng tay xoa xoa lên chiếc thẻ trên tay. Trước đây cô không nhìn kỹ, bây giờ mới phát hiện, chiếc thẻ này không giống với những chiếc thẻ ngân hàng khác phát hành. Nhãn hiệu bên trên giống với nhãn hiệu nhà hàng. Khi nhìn thấy hóa đơn có cả một chuỗi số 0, Thời Sinh chợt cảm thấy toàn thân đều khó chịu. Lúc trước cô nói trên 1 vạn có lẽ vẫn quá thấp so với mức tiêu tiền ở đây, chỉ có mấy thứ đồ như vậy, mẹ kiếp mà trên 100 vạn. Nhìn bộ dạng ngờ nghệch của Thời Sinh, nhưng tên phục vụ vẫn không có bất kỳ sự coi thường nào cả, hết mực cung kính đưa hóa đơn đến trước mặt Thời Sinh, mời cô vui lòng ký tên vào đây, ký chữ Tây Ẩn là được. Quán này của các cậu là quán đen sao? Thời Sinh cầm lấy chiếc bút, ký tên của Tây Ẩn. Cô thật biết đùa. Người phục vụ thu lại hóa đơn, rồi lại đưa cho cô một tờ khác. Mẹ kiếp, ai đùa với nhà anh? Bây giờ bản cô nương nghèo, không dám tiêu, không hiểu tư duy của đám nhà giàu các ngươi. Thời Sinh cầm hóa đơn quay lại, cốc đồ uống kia không thấy trên bàn nữa rồi. Tây Ẩn cũng không thấy đâu cả. Cô thu chiếc thẻ lại, rồi nhấc chân bước ra khỏi quán. Chỉ đến khi bước ra đến cửa quán, Thời Sinh mới lấy lại được tinh thần. Tại sao cô lại đi thanh toán cho hắn? Thiểu năng rồi sao? Thời Sinh ngẩng đầu nhìn biển hiệu với ánh sáng rực rỡ. Tên phá gia chi tử này. Sau này làm sao cô nuôi nổi chứ? Đến khi hai người quay về đến biệt thự, thì cũng sắp bình minh rồi. Thời Sinh về thẳng phòng. Nhưng sau đó làm thế nào cũng không ngủ được. Cô đói không chịu được, muốn uống máu, sắp không khống chế được bản thân mình rồi. Thời Sinh nghiến răng, rồi nhìn cánh tay của mình. Kẹt kẹt cánh cửa bỗng phát ra tiếng động nhẹ. Tây Ẩn đứng ở cửa phòng, ngón tay đặt trên mép cửa. Trong bóng tối, hắn chỉ nhìn thấy một bóng người trên giường. Hắn chậm chậm tiến đến gần cô. Nửa đêm rồi không ngủ, chạy sang chỗ tôi làm gì? Giọng Thời Sinh như không có chút sức lực, muốn tôi đẻ anh ra thế cơ à? Tây Ẩn đứng bên cạnh giường, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào làm gương mặt hắn ánh lên, đẹp đến mức không thật. Cô có thể nhìn thấy huyết quản đang động đậy trên cổ của hắn, trong đầu Thời Sinh dường như mất đi lý trí. Thò tay đưa về phía Tây Ẩn, cô lật người và nằm đè lên trên người hắn, để lộ ra chiếc răng nanh, và cắn thẳng vào chiếc cổ của hắn. Chiếc răng đụng vào làn da lạnh ngắt của hắn, Thời Sinh đột nhiên bừng tỉnh, lập tức dừng lại, rời khỏi cơ thể hắn, cô dứt khoát bước xuống giường, sau đó đứng bên cạnh giường cất giọng trầm thấp, cút ra ngoài. Tây Ẩn ôm vòng nửa người, nếu đã muốn uống, thì tại sao cứ phải dồn nén mình thế? Giọng nói của hắn kèm theo sự mê hoặc, ám ảnh tận tâm can Thời Sinh, như đả kích vào tuyến phòng ngự tâm lý của cô. Cút Thời Sinh nắm lấy đồ vật ở bên cạnh, giọng nói rất nhỏ. Tây Ẩn đứng dậy, hắn không những không đi, ngược lại tiến đến gần Thời Sinh, dồn cô vào góc tường. Hắn kéo cổ áo của mình, để lộ chiếc cổ dài và trắng mướt, không cần phải kiềm chế bản thân, cái này thuộc về bản năng của cô, cần gì phải làm khổ mình. Tây Ẩn. Thời Sinh nghiến răng thốt ra mấy câu, anh mà không cút ra ngoài. Có tin tôi sẽ lập tức xử lý anh không? Sắc mặt Tây Ẩn tái đi, hắn kéo cổ áo lên, không biết hắn lấy được cái cốc từ đâu, đưa cho cô nói, uống đi. Thời Sinh lại ngửi thấy mùi hoa tưởng vi rất nồng. Đây là cái gì? Thuốc độc, cô dám uống không? Trong bóng tối, Thời Sinh vẫn cảm nhận được hắn đang cười. Mùi hoa tưởng vi nồng nặc ấy, dường như làm giảm đi cơn đói của cô. Cô nhận lấy chiếc cốc,

Bởi vì đám người đó quá ồn ào, Tây Ẩn liền chọn một con đường nhỏ có ít người. Tây Ẩn càng đi càng thấy có gì đó sai sai, con đường này mặc dù hơi hoang vu hẻo lánh, nhưng cũng không thể nào mà một người đi đường cũng không có. Hắn dừng lại, nhìn trước nhìn sau, vẫn có thể nhìn thấy ở xa, phía cổng trường có người đi ra, thậm chí có người muốn đi tới bên này, nhưng đi được mấy bước, hình như nhìn thấy thứ gì đó, nên đã chạy quay lại. Đúng lúc hắn đang nghi ngờ, thì trước mắt đột nhiên tối sầm, thân thể không có chút sức lực, ngã gục xuống đất. Ai có âm mưu gì với hắn? Hắn không hề cảm giác được. Đây là hai ý nghĩ cuối cùng trước khi Tây Ẩn mất đi ý thức. Bóng đêm chập chờn. Ánh trăng sáng dịu từ ngoài cửa sổ soi vào bên trong, căn phòng tối om được khoác lên một lớp ánh trăng màu bạc. Tây Ẩn động đậy ngón tay, đột nhiên sờ phải thứ đồ gì đó mềm mềm lạnh lạnh. Khoảnh khắc tỉnh táo hắn vẫn có ý thức mơ hồ, hắn cố gắng mở mắt. Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là cái bóng đen, nửa người dựa vào đầu giường, nhưng thứ mà hắn sờ được là đôi tay. Hắn không cần nhìn cũng biết cái bóng đen đó là ai, cái mùi hương này, ngoài Jin lại ra thì còn có thể là ai. Ngay khi hắn mở mắt, đôi tay ấy đột nhiên giữ chặt lấy hắn. Tây Ẩn, anh không được. Giọng nói dí dỏm từ bên cạnh vang lên. Không được. Không được cái gì? Cô gái này. Lại dám trói hắn. Hắn ngồi bật dậy, chiếc chăn trượt xuống phần bụng, trên người hắn không mặc gì hết. Không mặc gì hết ba. Cả người đều trần như nhộng. Thời sinh cúi người về phía trước, nói với vẻ rất lưu manh, có cần làm thêm lần nữa không, để cảm nhận cho rõ rệt. Di lại, cô Tây Ẩn tức giận không nói lên lời, thực sự cô ta dám. Thực sự dám. Hắn sống lâu thế rồi, những người phụ nữ hắn từng gặp cũng không phải ít, nhưng trước nay chưa từng gặp một người phụ nữ nào to gan như cô, lại dám. Rồi còn nói anh không được. Tây Ẩn cảm giác phổi của mình như căng phồng lên, muốn giết chết cô gái này. Tức giận sao? Thời sinh lăn người trên giường, nửa quỳ trước mặt hắn, đàn ông đàn ang, bị ngủ thôi mà. Tôi không tin anh chưa từng ngủ với người phụ nữ nào. Tây Ẩn túm lấy chiếc chăn, biểu cảm của hắn mờ ẩn trong bóng tối, nên thời sinh không thấy. Thời sinh chớp chớp mắt, thực ra cô chỉ cởi quần áo của hắn ra mà thôi. Cô cũng có vuốt ve bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, nhưng không làm chuyện gì cả được chưa? Hắn làm ra vẻ bị ham hiếp thế này là sao? Lẽ nào tự hắn không cảm nhận được sao? Đương nhiên thời sinh sẽ không nói với hắn. Thời sinh đợi một lúc, Tây Ẩn không nói gì cả, cô nhún nhún vai, rồi lật người xuống giường. Đến lúc cô chuẩn bị đi, giọng nói của Tây Ẩn ở phía sau mới vang lên. Không có. Giọng nói của hắn rất nhỏ, có chút kìm nén, cô. Là đầu tiên. Thời sinh sững người một chút, cô quay người, hai tay ôm chặt hai vai hắn, cô nhìn hắn, ừ, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tây Ẩn vẫn cúi đầu. Chiếc chăn bị siết càng lúc càng chặt. Thời sinh số sàng nâng cầm hắn lên, cố tình ép hắn phải ngẩng đầu, rồi trực tiếp hôn hắn. Mạch máu của Tây Ẩn trong nháy mắt dường như sôi sục, hắn ngắm nhìn dung nhan gần trong gang tấc, sinh ra một loại cảm xúc tên là căng thẳng. Chỉ là một nụ hôn rất ngắn, như chuồn chuồn đạp nước, thời sinh buông hắn ra, giọng nói nhẹ nhàng, sau này anh ngủ ở đây đi. Để chấp nhận em có lẽ cần một thời gian, không sao cả, em có thể đợi anh. Cô đứng dậy rồi rời khỏi phòng. Cô không quay lại, Tây Ẩn nhìn chằm chằm vào khoảng không nửa sáng nửa tối. Đáy mắt có chút mơ màng. Vừa rồi, phản ứng của hắn không giống hắn chút nào. Tây Ẩn cứ ngồi như vậy cho đến khi trời sáng, ánh mặt trời xuyên vào trong phòng, làm cả căn phòng đều bừng sáng. Cửa phòng bị ai đó đẩy ra. Tây Ẩn hơi giật mình, hắn chợt nhớ ra trên người mình không mặc gì cả. Hắn kéo chiếc chăn che từ cổ xuống dưới, mắt nhìn người đi vào có chút tức giận. Em chưa nhìn gì hết, được chưa? Thời sinh nhìn hành động đó của Tây Ẩn, rất không khách khí lườm hắn một cái. Tối qua, lúc cởi quần áo của hắn, chỗ nào mà cô chả nhìn hết rồi. Tây Ẩn mím chặt môi. Nhìn thời sinh mà không lên tiếng. Có cần em mặc quần áo giúp anh không? Thời Sinh vung vung bộ quần áo trên tay, rồi cười đen tối. Không cần, cô ra ngoài. Con gái con đứa không biết xấu hổ. Em nói. Cô ra ngoài. Giọng nói của Tây Ẩn rất khó chịu. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra, vành tai hắn đã đỏ bừng lên. Thời Sinh nhún vai, vậy được thôi. Một người đàn ông mà còn mắc cỡ vậy sao, nhưng mà rất đáng yêu. Trái tim thiếu nữ của bản cô nương như sắp nổ tung rồi. Đợi Thời Sinh ra ngoài, Tây Ẩn mới lật lật bộ quần áo Thời Sinh để trên giường. Hắn sững người, quần áo này đều là thứ mà lần trước hắn viết cho cô. Không phải cô không mua cho hắn sao? Cô nàng này, nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhìn thấy chiếc quần lót ở dưới cùng, mặt Tây Ẩn bỗng đỏ ửng. Tây Ẩn mặc xong quần áo, ngượng ngùng một hồi rồi mới đi xuống tầng dưới. Vừa xuống đã phát hiện bên dưới có rất nhiều người. Họ đang ra ra vào vào để khuân chuyển đồ đạc. Đồ đạc đều được niêm phong kín, nhưng xem ký hiệu trên bao bì, hắn biết trong đó là những gì. Tây Ẩn nắm chặt lan can, nhìn đám người bận rộn bên dưới, cảm xúc trong lòng hắn rất phức tạp. Cô ấy thực sự muốn nuôi hắn sao? Anh đứng đây làm gì? Xuống dưới xem có thích không? Đợt này em hơi nghèo, đợi có tiền thì sẽ thay phòng ngủ. Không biết Thời Sinh đứng sau hắn từ lúc nào, giọng nói trong veo, mấy câu nói này đều rất tự nhiên, dường như đã từng nói vô số lần rồi. Cô đối xử với đàn ông đều tốt vậy sao? Nét mặt Tây Ẩn để lộ nụ cười châm biếm. Chỉ tốt với anh thôi. Người khác cô chẳng cần quan tâm. Tim Tây Ẩn như đập lỡ nhịp, hắn buông tay khỏi lan can, nhấc chân bước xuống tầng dưới, không đáp lại câu nói của Thời Sinh. Đám người làm ở bên dưới đang bắt đầu tháo dỡ bao bì, bên trong toàn là vật dụng trong nhà mới tinh, hơn nữa đều là đồ thủ công. Căn cứ theo thời gian, dù gấp thế nào, ít nhất cũng phải đặt trước một tuần. Khi đó cô đã đặt làm rồi sao? Người làm dựa theo dặn dò của Thời Sinh, bày biện xong tất cả đồ đạc trong nhà. Đợi sau khi tất cả mọi người đi, Tây Ẩn ngẩng đầu nhìn Thời Sinh, nói rõ từng từ từng chữ. Dù cô lấy lòng tôi như vậy, tôi cũng sẽ không thích cô. Hắn ở cùng cô, là bởi vì họ. Đây là quy định của gia tộc họ, cả đời chỉ có một người bạn đời. Chỉ có thể phát sinh quan hệ với người bạn đời. Nhưng mà, cô dùng thủ đoạn này với hắn, hắn tuyệt đối không thể thích cô. Chờ đến ngày tự tát vào mặt đi. Thời Sinh đáp một câu như thật như giả. Chỉ cần hắn là phượng tử. Hắn không thể không thích cô. Điểm tự tin này thì cô có. Tây Ẩn nghe có vẻ không hiểu, nhưng thấy Thời Sinh không định nói thêm, hắn cũng không hỏi lại, mà đi luôn lên tầng. Bây giờ hắn không muốn nhìn thấy cô gái này. Trở lại căn phòng, Tây Ẩn khóa trái cửa lại, ánh nắng rọi thẳng vào người hắn, hắn trao mày trắng án, rồi di chuyển tới chỗ hơi tối. Ánh nắng quét qua bức tranh trên tường. Bóng Tây Ẩn sững lại một lúc, rồi nhẹ nhàng lên tiếng, quả thực là số mệnh sao. Trốn chẳng được, thoát chẳng xong. Ánh nắng rủ xuống trên cổ tay của Tây Ẩn, sợi dây màu đỏ lúc gần lúc hiện, mặt dây truyền hình bán nguyệt tản ra sắc màu tươi sáng đẹp đẽ. Nhưng nhìn kỹ, cổ tay hắn không có thứ gì cả. Chương 286, Thường Vi Máu, 12. Tây Ẩn cứ ở trong căn biệt thự của Thời Sinh như vậy. Nhưng trước nay hắn không chịu cùng Thời Sinh đi học. Cho dù Thời Sinh mặt dày đi theo hắn, hắn cũng tự biến mất. Sau đó, Thời Sinh bắt đầu quang minh chính đại theo đuổi hắn. Nào là tặng hoa, tỏ tình vê vê, trò gì có thể chơi được cô đều chơi hết. Mọi người trong trường đều biết, nữ thần băng giá của họ đang điên cuồng theo đuổi Tây Ẩn, vì vậy có không ít nam sinh trong trường không ưa Tây Ẩn. Nhân lúc không có mặt Thời Sinh, mấy nam sinh đã nhốt Tây Ẩn trong phòng học. Nam sinh dẫn đầu là fan hâm mộ số 1 của Di Mại. Hắn đẩy cái bàn trước mặt Tây Ẩn ra, sách vở trên bàn đều rơi hết xuống đất. Nữ thần của chúng tao đã theo đuổi mày như vậy, mà mày vẫn còn làm cao, giỏi thật đấy. Tây Ẩn không động đậy nhìn hắn, tránh ra. Tránh ra. Nam sinh cười lạnh lùng, hôm nay mà mày không nói cho rõ ràng, thì đừng mong đi được. Tây Ẩn meo nheo mắt, kim quang bỗng hiện qua, tay hắn dần dần thu lại thành nắm đấm. Tên nam sinh vẫn không cảm nhận được gì, nữ thần có chỗ nào không xứng với mày, mày còn dám làm mất mặt nữ thần. Đó là chuyện của cô ta. Tây ẩn lạnh lùng lên tiếng. Mẹ! Nam sinh bị kích động bởi thái độ bình thản lạnh lùng của Tây ẩn, đám người đứng sau vung tay vung chân, để tao dạy cho nó một bài học. Thời sinh bước vội vào lớp, nhìn thấy nam sinh ngã rạp xuống đất như đã ngừng thở, đám lâu la kia thì co rúm lại một góc, người run lẩy bẩy. Tây ẩn nhìn về phía cô, ánh mắt khó hiểu. Thời sinh bước vào trong mấy bước, vội vàng kéo tay hắn, nhìn lên nhìn xuống, anh không sao chứ? Tây ẩn mím môi lắc đầu. Hắn chết rồi. Thời sinh nhìn người trên đất, hắn nằm song xoài trên đất, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt đỏ lử. Cô nhớ người này, thường xuyên gắn cái mác là fan ruột của cô, rồi dẫn đám đàn em đi ức hiếp những nam sinh thích cô trong trường. Thậm chí còn suýt khiến người khác mất mạng, nhưng nhà hắn có tiền lại có thế lực, nên người trong trường đều sợ hắn. Anh không sao là tốt rồi. Thời sinh thu lại ánh nhìn, giúp hắn chỉnh đốn lại trang phục. Tây ẩn cụp mắt nhìn cô. Dường như cô chẳng để tâm đến thứ gì. Ngoài hắn, bên ngoài bỗng vang lên tiếng còi báo động của cảnh sát, ánh mắt thời sinh dừng lại, nhìn về phía người ở góc tường. Đám người đó vô cùng kinh sợ, lúc ánh mắt thời sinh quét qua một lượt, chúng lập tức run rẩy giải thích, không phải chúng tôi báo cảnh sát. Không phải tôi cũng không báo. Không phải tôi. Cả đám đều nói không báo cảnh sát, nhưng bây giờ cảnh sát đã đến rồi. Thời sinh ghé mắt nhìn qua cửa sổ, được lắm, đã bao vây trường học. Người báo cảnh sát nói ở đây có người muốn làm nổ tung trường học. Còi cảnh sát không ngừng vang lên, trong trường học vẫn còn vài học sinh, nghe thấy tiếng động liền ồ ạt chạy ra ngoài. Người bên trong nghe rõ, anh đã bị bao vây. Không được làm hại con tin, có yêu cầu gì anh có thể nói với chúng tôi. Chúng tôi có thể giúp anh, nhất định không được làm hại con tin. Một loạt những câu nói trên truyền khắp trong trường. Sắc mặt thời sinh không hề thay đổi, ung dung chậm rãi chỉnh đốn lại quần áo cho Tây ẩn. Tây ẩn nắm lấy tay cô, chuyện này không liên quan tới cô đi đi. Cảnh sát đã đến, mọi chuyện sẽ rất phiền phức. Thời sinh ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, cô nhõn miệng cười, anh đang quan tâm em sao? Tây ẩn bỏ cô ra, tôi chỉ nói sự thật thôi. Hắn không quan tâm cô. Vốn dĩ chuyện này không liên quan tới cô, không nhất thiết phải lôi cô vào. Nếu đã không quan tâm đến em, thì em đi hay không cũng không có gì khác biệt đối với anh. Thời sinh vênh mặt. Dịu lại. Ngữ khí của Tây ẩn như nặng hơn. Bầu không khí giữa hai người đột nhiên có chút mờ ám là lạ. Không cần biết những tiếng ồn ào bên ngoài. Cả thế giới bỗng như tĩnh lặng lại. Đỗ Tuyệt nhanh chóng dẫn theo người tới. Trước tiên là nói chuyện với cảnh sát. Cảnh sát mặc dù thấy lạ, nhưng là mệnh lệnh của cấp trên, nên chỉ có thể để họ vào. Đỗ Tuyệt đi nhanh vào phòng học, nhìn thấy người trong phòng, đồng tử hắn như co rút lại. Tây ẩn sao hắn lại ở đây? Lúc này chẳng phải hắn đang ngủ say sao? Hắn chưa từng gặp Tây ẩn, nhưng trong bút ký còn lưu giữ lại của Đỗ gia có ảnh của hắn. Dựa theo trí nhớ, hắn ít nhất còn 100 năm nữa mới tỉnh. Tại sao bây giờ lại ở đây? Tây ẩn di chuyển ánh mắt từ thời sinh sang nhìn người đàn ông đứng ngoài cửa, ánh mắt long lanh sắt vàng. Người nhà họ Tuyệt. Đúng. Đỗ Tuyệt cứng đầu trả lời. Đỗ Tuyệt nhìn thời sinh đứng cạnh Tây ẩn, tim đập thình thịch, cô ta và Tây ẩn quen nhau sao? Vốn dĩ, một con ma cà rồng thuần chủng đã rất khó đối phó, giờ còn thêm Tây ẩn. Tổ tiên từng nói, Tây ẩn là một con ma cà rồng rất quái lạ, hắn không phải thuần chủng, nhưng sức mạnh của hắn mạnh hơn bất kỳ con ma cà rồng thuần chủng nào. Hơn nữa, dường như hắn sống rất lâu. Từ khi bút ký ghi lại, có thể là từ nghìn năm trước. Hừ, Tây ẩn hừ lên một tiếng không rõ thái độ. Kẻ đến là loài người còn có chút phiền phức, nhưng kẻ đến lại là đồng minh huyết liệt, vậy thì dễ xử lý rồi. Đỗ Tuyệt nghiến răng, không thể đắc tội Tây ẩn, ngữ khí chuyển sang mềm hơn một chút, tại sao Tây ẩn đại nhận lại ở đây? Học! Không biết Tây ẩn nể mặt ai mà cất giọng trả lời. Đỗ Tuyệt, tên giả nhà người sống lâu như thế rồi, còn học gì chứ? Được rồi, hắn là lão giả, không thể đắc tội với hắn. Tôi nhận được tin, nói là ma cà rồng tập kích loài người. Đỗ Tuyệt cố gắng để giọng nói của mình nhún nhường hơn, ánh mắt nhìn vào thi thể đã tắt thở trên đất. Tây ẩn đại nhân có thể giải thích không? Tây ẩn nhắm mắt, trong giọng nói chứa đựng sự dễ cận. Người nhà họ Đỗ đều chết hết rồi hay sao? Không ai dạy cậu quy tắc cả. Đỗ Tuyệt định thần lại, sau lưng lập tức toát mồ hôi lạnh. Dù là ông nội hắn ở đây, có lẽ cũng không dám bắt Tây ẩn giải thích. Là Đỗ Tuyệt nói năng không phải. Trong lòng Đỗ Tuyệt bùng lửa giận, nhưng cũng chỉ có thể kìm nén lại. Người đàn ông trước mặt này, hắn tuyệt đối không được đắc tội. Thái độ khiêm nhường của Đỗ Tuyệt là những kẻ đứng sau ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Người đàn ông này là ai? Đỗ Tuyệt hít một hơi thật sâu, vậy có thể để chúng tôi xem thi thể được không? Ánh mắt Đỗ Tuyệt lơ đãng nhìn về phía Thời Sen, như muốn xác nhận cô và Tây ẩn không hề có quan hệ gì với nhau. Nếu như vậy, không chừng có thể mượn tay Tây ẩn để bắt cô ta. Lần trước cô ta đã giết bao nhiêu người của hắn, hắn và cô ta đã là kẻ thù. Sau đó ánh mắt Đỗ Tuyệt trở lên thất vọng, hắn nhìn thấy Thời Sen lùi về sau một bước, rồi tự nhiên kéo cánh tay Tây ẩn, người sau chỉ hơi chau mày, nhưng không buông ra. Đỗ Tuyệt, hai người bọn họ quen nhau từ khi nào? Quá vô lý. Thời Sen kéo tay Tây ẩn, ngón tay đan chặt vào đầu ngón tay của hắn, gương mặt hơi hướng lên, không ngờ anh lại là cây đại thụ đấy, cho em ôm cái đi. Đến một kẻ điên như Đỗ Tuyệt cũng phải kiêng nể hắn, không hổ là nhân vật phản diện. Tây ẩn nắm chặt bàn tay đang nghịch ngợm trong lòng bàn tay mình của cô, mí môi, chỉ đáp lại Thời Sinh bằng sắc mặt cao ngạo. Tây ẩn đại nhân, Đỗ Tuyệt càng lúc càng cẩn thận. Quan hệ của Di Ngoại và Tây ẩn thân mật như vậy, chuyện lần trước, chỉ e sống chết mặc bay. Thi thể thôi mà, muốn xem thì xem đi, nếu không đủ tôi sẽ cho thêm vài thi thể mới nữa. Thời Sinh cướp lời Tây ẩn. Ánh mắt Đỗ Tuyệt hơi lóe lên. Nhớ tới lời nhắc nhở của tiền bối, Tây ẩn không thích người khác tự tiện quyết định thay hắn, Di Ngoại không biết nặng nhẹ, không chừng sẽ bị Tây ẩn ghét. Chương 287, Thường Vi Máu, 13. Đỗ Tuyệt nhìn Tây ẩn ánh mắt chờ đợi. Tây ẩn không có bất cứ biểu hiện gì, dường như chấp nhận lời của cô. Đỗ Tuyệt, cái thế giới này là ảo tưởng sao? Nhẫn nhịn sự nghi hoặc trong lòng. Sai người mang thi thể trong phòng ra ngoài, hai người đi theo Đỗ Tuyệt tiến về trước kiểm tra thi thể. Đội trưởng, nguyên nhân là do mất máu quá nhiều, trên cổ có vết cắn. Người lên tiếng đó lật cổ áo ra, trên cổ đúng là có vết cắn, nhưng đã bị đen lại, rõ ràng là đã bị cắn được một khoảng thời gian. Bị cắn bao lâu rồi? Người đó lại cúi đầu kiểm tra, thận trọng trả lời, khoảng 18 giờ. Đỗ Tuyệt dường như thấy hơi kỳ lạ, cho người mang thêm vài đạo cụ đến, rồi mân mê trên thi thể một lúc, chỉ có thể tạm thời trấn áp, trong 4 giờ phải đưa về tổng bộ. Vâng. Mấy người nhanh chóng bọc thi thể lại rồi đem đi. Đỗ Tuyệt nhìn Thời Sen, chắp tay và nói với Tây ẩn đại nhân, đây đã là vụ thứ 3 trong tháng, đều là bị cắn rồi bị cho uống máu, không biết Tây ẩn đại nhân có suy nghĩ gì không? Ma cà rồng cho loài người uống máu, có người sẽ trở thành ma cà rồng cấp thấp, có người sẽ chết. Câu hỏi này rất thú vị. Thời Sinh cười chế nhạo, anh đang nghi ngờ tôi hay nghi ngờ anh ấy? Đỗ Tuyệt nhìn Thời Sinh với ánh mắt căm phẫn, lần trước cô ta giết hại bao nhiêu người mà vẫn chưa bắt được cô ta, lần này cô ta còn bám vào Tây ẩn. Nhưng cuối cùng hắn không thể không cúi đầu, tôi không có ý gì khác. Chỉ muốn hỏi Tây ẩn đại nhân có manh mối gì không? Thời Sinh muốn chửi Đỗ Tuyệt, nhưng bị Tây ẩn ngăn lại, rồi kéo vào trong lòng, để mặt cô áp vào lồng ngực của mình. Ngoại ô thành Bắc. Giọng nói vừa dứt, hai người trước mặt liền biến mất. Người bên ngoài lập tức xông vào, tổ trưởng, hắn là ai? Bọn họ chưa từng thấy thái độ của đội trưởng lại khiêm nhường như vậy với ai bao giờ. Đỗ Tuyệt không trả lời. Ngược lại còn cảnh cáo bọn họ, sau này mà gặp phải hắn thì hãy tránh xa, hiểu chưa?

không thể chấp nhận được. Anh về phòng đi. Thời Sinh thu người trên chiếc sofa. Tây Ẩn không hiểu lúc này cô còn ngại cái gì, đến chuyện đó còn dám làm, hút máu thôi mà, làm mình làm mấy cái gì chứ. Thôi bỏ đi, cô ta không hút là chuyện của cô ta. Tây Ẩn thu tay lại, quay người đi lên tầng. Phòng khách nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Thời Sinh cuộn người trên sofa, mẹ kiếp thiết lập cái kiểu chó gì đây? Đói quá! Đói quá! Thời Sinh cảm nhận bụng mình đang co thắt lại, trong lòng chỉ còn chừa lại mỗi máu. Mùi vị thơm quá! Từ bên ngoài bay vào. Muốn uống? Thời Sinh từ sofa đứng dậy, đi ra phía ngoài cửa. Đúng lúc cô chuẩn bị mở cửa, đột nhiên bị người từ phía sau kéo lại, cô bị ép quay người lại, rồi đè vào cửa. Cô thả giày vào bản thân chứ không chịu hút máu của tôi, hả? Giọng nói trầm thấp văng vẳng bên tai, khiến lý trí sắp mất khống chế của cô lại quay trở lại. Cô lắc lắc đầu, trả lời một cách yếu ớt, tôi không thích máu. Uống thứ đồ đó vào. Cô không chịu được. Hừ, làm gì có ma cà rồng không hút máu. Cho cô thêm một cơ hội nữa, cô thật không muốn hút. Tây Ẩn đưa tay đến khỏe môi Thời Sinh. Thời Sinh quay đầu đi. Có đánh chết cô cũng không hút. Chương 288, Thường Vi Máu, 14. Bộ dạng cự tuyệt của Thời Sinh, không biết đã chạm tới chỗ nào trong lòng Tây Ẩn, hắn đột nhiên nhoẻn miệng cười. Hắn bế Thời Sinh quay về phòng, đề phòng Thời Sinh vùng vẫy, hắn trực tiếp đè lên người cô, dùng chân kẹp chặt một cánh tay cô. Anh làm gì? Thời Sinh nhịu mày nhìn hắn, cô đã đói vậy rồi, tên này còn định dạy vò cô. Muốn chết phải không? Tây Ẩn nắm chặt tay còn lại của cô, ấn sang bên cạnh, từ từ đổ người xuống, kèm theo ý cười, tôi muốn xem cô uống xong sẽ như thế nào. Cái gì? Thời Sinh nhìn thấy Tây Ẩn lấy cánh tay của mình để vào miệng, chiếc răng nanh sắc nhọn lộ ra, chậm chậm cắn vào tay hắn. Tây Ẩn hút một hơi. Dưới ánh mắt kỳ lạ của Thời Sinh, hắn đổ người hôn cô. Kèm theo cả chất lỏng mát rưởi từ trong miệng hắn mớm cho cô, không có mùi máu tanh nồng. Là một mùi vị rất kỳ lạ. Thời Sinh cũng không thể nói ra đó là mùi vị gì, nhưng vừa nghĩ đây là máu, cô đã muốn nôn ra. Đầu lưỡi Tây Ẩn tách răng cô ra, ép chặt đầu lưỡi cô, chất lỏng đó dần dần chảy vào thực quản cô. Không được. Thời Sinh đột nhiên dãy rủa kịch liệt. Sức của Tây Ẩn rất khỏe, cô hoàn toàn không thể dãy rủa ra được. Chỉ có thể để chất lỏng kia tự chảy vào trong thực quản của mình. Sau khi xác nhận cô đã nuốt vào, Tây Ẩn tiếp tục hút hai hơi nữa. Đừng mà, thả tôi ra. Giọng điệu của Thời Sinh có chút biến chuyển. Tây Ẩn ngậm máu, túi đầu nhìn cô, biểu hiện hơi sưng lại. Trong mắt cô có chút hoảng loạn. Trước nay hắn chưa từng nhìn thấy cảm xúc này trong mắt cô. Hoặc là nói, trước nay hắn chưa từng nhìn thấy quá nhiều cảm xúc trong mắt cô. Uống máu thôi mà, cô lại đến mức này. Tây Ẩn không hiểu sao đành thả lỏng tay, rồi tự nuốt máu trong miệng mình. Tây Ẩn đưa tay ra, Thời Sinh vội vàng co người về sau, trong mắt tràn đầy sự phòng bị. Trong lòng Tây Ẩn đột nhiên thấy nhói đau. Dường như có bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt trái tim hắn, hắn thấy hơi khó thở. Không cho cô uống nữa. Tây Ẩn không nhận ra giọng nói của mình trở nên dịu dàng hơn. Thời Sinh nhìn hắn một lúc lâu, có vẻ như đang nghĩ ngợi phân biệt gì đó. Một lúc lâu sau, sự phòng bị trong ánh mắt cô mới dần dần lắng xuống. Tây Ẩn ôm cô vào lòng, rồi xoay người nằm xuống giường. Thời Sinh ghé sát vào ngực hắn, hơi thở rất nhẹ. Nhẹ gần như không nghe thấy. Tây Ẩn để tay vào mũi cô, để xác nhận cô vẫn đang thở. Lúc này, trong đầu Thời Sinh rất rối loạn, nội tâm tràn đầy sát khí. Nhưng cô không nỡ ra tay với hắn. Cô lặng lẽ vì hắn mà tiếp tục kìm nén. Tay Thời Sinh nắm và tháo Tây Ẩn chặt hơn. Một lần cuối cùng. Tuyệt đối không có lần sau. Có những thứ, hắn tuyệt đối không nên đụng vào. Xin lỗi. Hắn không biết phản ứng của cô lại kịch liệt như vậy. Thời Sinh thả lỏng tay, không tiếp lời. Căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng, Tây ẩn không biết cô có đang tỉnh không, nhưng hắn vẫn bất động giữ nguyên tư thế đó, cho đến khi trời sáng hẳn. Chiếc chăn đơn sắc nhuốm đầy chất lỏng màu đỏ, vết thương trên tay hắn đã không thấy nữa. Thời Sinh cả đêm không nhúc nhích đang bò từ ngực hắn dậy, xuống giường, ra khỏi phòng. Cô không nói một câu nào. Tây ẩn hơi nhíu mày, đi theo cô ra khỏi phòng, nhưng sau đó hắn chỉ nhìn thấy cánh cửa phòng cô đóng lại trước mặt hắn. Vài ngày sau, Thời Sinh cũng không để ý đến hắn, nhưng cô vẫn đợi hắn tan học, chỉ là không nói chuyện với hắn nữa. Hắn đã quen với việc cô hơi một chút lại cưa cẩm mình, bây giờ đột nhiên lại trở nên im lặng như vậy, trong lòng Tây ẩn thấy hơi khó chịu. Nhưng đêm đó thực sự hắn cũng hơi quá đáng, hắn không biết phải làm thế nào mới có thể khiến cô nguôi giận. Thời Sinh không giận Tây ẩn, mà là cô không vượt qua được cửa ải của chính mình. Có những thứ, dù cô có cố gắng như thế nào, cũng không thể quên được hay giải tỏa được. Thời Sinh lê tấm thân mệt mỏi trở về phòng, nhưng lại nhìn thấy Tây ẩn trong phòng. Hắn ngồi bên giường, nhìn thấy cô đi vào, hắn lập tức đứng dậy. Cô về rồi sao? Thời Sinh nhìn hắn, có chuyện gì? Tôi. Nếu vì chuyện tối hôm đó thì không cần xin lỗi, tôi không trách anh. Đây là vấn đề của cô. Sao có thể trách hắn được chứ? Hắn cũng chỉ là vì cô. Thời Sinh quay đầu, tôi muốn nghỉ ngơi, anh về phòng đi. Cô Tây ẩn mở miệng, có lẽ không biết nên nói gì, gương mặt do dự một lúc, rồi đưa tay cởi quần áo. Anh định làm gì? Thời Sinh giữ tay hắn, ngữ điệu có chút không vui. Mặt Tây ẩn ửng đỏ, nói chuyện cũng không lưu loát, nếu như vậy, có thể làm tâm trạng cô tốt hơn. Thì tôi, dù gì chúng ta cũng đã, cả đời này, tôi chỉ có thể có một người bạn đời. Dù cô chết đi rồi, anh cũng không thể có thêm người bạn đời mới. Thời Sinh nhìn hắn một cách kỳ lạ, hắn định dùng thân xác để xin lỗi sao? Vậy anh thích em không? Tây ẩn mím môi không nói. Nhìn thấy tâm trạng cô không tốt, hắn cũng chẳng hơn, như vậy có phải là thích không? Từ hôm trong lòng hắn xuất hiện cảm giác thân quen kỳ lạ kia, là hắn đã muốn thân cận với cô. Nhưng mà, Thời Sinh thu tay lại, đợi đến khi anh thích em rồi nói tiếp. Tây ẩn ngẩng đầu nhìn cô, đầu ngón tay vân vê khuy áo, Thời Sinh thở dài, cô tiến lên trước cài lại khuy áo cho hắn, rồi kiễng chân hôn lên mặt hắn, mấy ngày nay đều là vấn đề của em cần thời gian để điều hòa lại. Em thích anh, muốn có được anh. Nhưng em không thể vì điều này mà trả đã anh, lần trước. Chúng ta chưa xảy ra chuyện gì cả. Tây ẩn vô cùng kinh ngạc. Về phòng ngủ đi. Thời Sinh nhuyễn miệng cười. Tây ẩn hơi cúi đầu, trước đây hắn luôn vì chuyện này mà trong lòng cảm thấy không thoải mái. Cô dùng thủ đoạn bị ổi đó để có được hắn. Nhưng bây giờ cô lại nói với hắn, thực ra họ chưa từng phát sinh chuyện gì. Đột nhiên hắn lại có chút thất vọng. Nhưng thất vọng vì điều gì, chính bản thân hắn cũng không rõ. Tây ẩn lại mất tích. Đó là điều mà ngày hôm sau Thời Sinh phát hiện ra. Không có trong biệt thự, cũng không có ở trường. Tây ẩn không dùng điện thoại, vì vậy Thời Sinh không thể tìm thấy hắn. Thời Sinh rất đau đầu. Thuộc tính của tên này là bực mình một cái là sẽ tự biến mất sao? Mẹ nó chứ! Sao bản cô nương toàn vớ phải thứ trời ơi đất hơi gì vậy? Tâm trạng Thời Sinh vốn không vui, Tây ẩn mất tích, tâm trạng lại càng không vui. Đến trường học còn bị người khác chặn lại. Người chặn cô lại không ai khác, chính là nữ chính. Có lẽ gần đây cô không gây chuyện gì, kịch bản đại nhân cũng không vui, là nữ phụ, cô không gây chuyện thì sao được? Di lại, là cô làm sao? Ngài Duy nói một câu không đầu không cuối. Làm Thời Sinh thực sự không hiểu. Bản cô nương làm gì chứ? Nữ chính đại nhân, cô đừng có gây chuyện một cách vô lý như thế nữa được không? Tại sao cô không nói? Không thể nói đúng không? Mặt ngài Duy đầy vẻ chính nghĩa. Thời Sinh, bản cô nương không hiểu cô đang nói cái gì, thì bản cô nương nói cái gì được? Nói là bản cô nương xinh đẹp như hoa à? Thời Sinh không nhịn nổi liền lườm nữ chính một cái, rồi đi thẳng vào trong. Nói lý gì với nữ chính chứ, đừng có làm phiền nữa đi.

Cô ta như vậy không phải muốn bị ngược đãi à? Cô sợ tôi đến mức đó sao? Mặt Tả Liệt có vẻ bị tổn thương. Ngài Duy mím chặt môi, anh tìm tôi có chuyện gì thì mau nói đi, lúc nữa Tư Không Không tìm thấy tôi, anh ấy sẽ rất lo lắng. Tả Liệt bước về trước vài bước, Ngài Duy liền lùi về phía sau, sự kháng cự và sợ hãi trong đáy mắt đều hiện rõ ràng. Nếu phát triển theo kịch bản, Di lại phá rối bên chỗ Tư Không Táp, Ngài Duy vì ghen sẽ qua lại với Tả Liệt, rồi dần dần thích Tả Liệt. Nhưng thời sinh hoàn toàn không quấy rối tình cảm của cô ta và Tư Không Táp, Ngài Duy và Tả Liệt cũng chẳng tiến triển thêm gì. Chu, tiên của tôi VN ngược lại là vì những chuyện xảy ra ở trường, mà đâm ra kháng cự Tả Liệt. Trong lòng khó chịu, nhưng Tả Liệt vẫn nói ra hết những gì muốn nói, em hãy đi cùng anh đi. Em ở cùng Tư Không Táp sẽ chịu thiệt thòi đó. Em và Tư Không rất ổn, Tả Liệt, sau này chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa. Ngài Duy nhỏ nhẹ lên tiếng, anh hãy mau rời khỏi trường đi, nếu bọn họ phát hiện ra anh sẽ. Ngài Duy em vẫn còn quan tâm anh, hãy đi cùng với anh sẽ bảo vệ cho em. Tả Liệt hơi thất vọng nắm chặt lấy tay Ngài Duy. Tả Liệt, anh làm tôi đau đấy. Ngài Duy vung tay ra. Tả Liệt vờ như không nghe thấy gì, vẫn nắm thật chặt tay của Ngài Duy, sắc mặt có chút hung hãn, Tư Không Táp không phải người tốt, em phải tin anh. Tả Liệt. Ngài Duy không vùng vây ra được, chỉ có thể nhịn đau, gương mặt nhăn nhó, con người của Tư Không rất tốt, anh ấy đối xử với tôi rất tốt, lúc đầu không phải là anh giúp tôi theo đuổi anh ấy sao? Sao bây giờ anh lại nói những lời này? Tả Liệt đột nhiên buông tay Ngải Duy, hắn như bị đả kích liền lùi về sau mấy bước. Đúng vậy, là hắn đã đưa cô vào tay Tư Không Táp. Ngải Duy ôm lấy cánh tay, mím chặt môi, rồi lùi người về sau, anh hãy bảo trọng. Lúc cô ta quay người đi thì đột nhiên bị ai đó kéo lại, bị ấn vào một lồng ngực lạnh như băng, rồi tiếp theo, môi cô bị phủ kín. Ngải Duy trợn trừng mắt, tay nhanh hơn não. Cô giơ tay tát một cái vào mặt Tả Liệt, Tả Liệt sững người, buông tay ra khỏi người cô. Tả Liệt, anh điên rồi. Ngài Duy dùng sức lau miệng mình, nước mắt không ngăn được cứ thi nhau rơi xuống. Tả Liệt nhìn cô ta không nói gì, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi, đau khổ, hối hận. Ngài Duy bị ánh mắt đó nhìn đến mức đầu óc bối rối, cô ta quay người chạy xuống tầng dưới. Người cô thích là Tư Không Táp. Tả Liệt là ma cà rồng. Ngài Duy không ngừng lặp đi lặp lại trong lòng, lảo đảo chạy xuống tầng dưới. Lúc xuống tầng cô ta đạp hụt chân, cơ thể cô ta mất cân bằng, cả người như muốn ngã nhào xuống. Đúng lúc đó bên cạnh đột nhiên xuất hiện một bóng người, đỡ cô đứng vững. Ngài Duy kinh hồn vẫn chưa ổn định lại, một lúc sau mới chuyển mắt, nhìn rõ người đỡ mình. Nỗi sợ hãi và tủi thân vừa rồi lập tức bộc phát, cô nhỏ giọng khóc nấc lên. Tư Không. Cô bé ngốc, có chuyện gì, ai ước hiếp em? Tư Không ôm lấy khuôn mặt trái xoan của Ngải Duy, để cô ấy nhìn mình. Không có gì, Ngải Duy lung túng lên tiếng, nếu như Tư Không biết cô đi gặp Tả Liệt, anh ta nhất định sẽ nổi giận, em nghĩ tới chuyện tối qua, nên thấy hơi sợ. Có anh ở đây, đừng sợ. Tư Không Táp nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô ta, khóc nhiều quá xấu lắm, đừng khóc nữa. Ngài Duy nhỏ giọng đáp một tiếng. Tư Không Táp ôm Ngài Duy vào lòng, ánh mắt như có như không quét lên tầng trên. Tả Liệt cúi đầu, hắn đứng ở đó, nhìn hắn có chút đáng thương. Thời sinh nhảy từ trong tối ra, nếu đã muốn có cô ta như vậy, thì bắt cô ta về đi. Tả Liệt ngẩng đầu, hai đầu lông mày nhíu lại, sao cô lại ở đây? Tôi vẫn luôn ở đây. Thời sinh thả lỏng tay. Chỉ là anh không phát hiện ra mà thôi, lời đề nghị vừa rồi của tôi anh cũng nên cân nhắc, chàng trai, hãy chú ý nhé. Thực ra thời sinh rất muốn nói để hắn thay đổi đi hái bông hoa khác, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thôi, chuyện này có liên quan đến cô đâu. Vị kia nhà cô còn chưa thấy tung tích kìa. Trong nguyên tác, nữ chính đứng núi này trông núi nọ, biến nam chính thành kẻ dự bị. Sau khi chia tay với Tư Không Liên lập tức ngả vào lòng nam chính. Mắt Tả Liệt chiếu xuống, không phải hắn chưa nghĩ đến việc cướp cô ấy đi. Nhưng làm như vậy có tác dụng gì? Cô ấy không thích hắn. Tả Liệt rời khỏi trường học quay về huyết tộc, thời sinh không còn kịch hay để xem, nên đành tiếp tục tìm tiểu tiện nhân hãm hại mình. Có thù không báo phi tiểu nhân. Dám hãm hại bản cô nương, chán sống à. Trời tối, thời sinh nhìn thấy tên ngu dốt Đỗ Tuyệt đang đặt bẫy ở phía dưới. Đến giữa đêm cũng không thấy động tĩnh gì. Thời sinh dựa vào thân cây, đợi lâu đến mức phán chán, đúng lúc đang chuẩn bị rời đi, tán cây trên đầu đột nhiên đổ xuống một bóng đen. Thời sinh, ba. Thanh kiếm sắt đột nhiên xuất hiện, xoẹt qua một cái rồi chém thẳng tới bóng đen. Bóng đen thu mình về phía tán cây, kèm theo tiếng là cây xào xạc, sau đó biến mất không tung tích. Làm bản cô nương sợ chết được. Thực sự thời sinh bị dọa đến chết khiếp, cô cũng là người, đột nhiên có thứ gì đó xung ra, đây được coi là phản ứng rất bình thường. Nhưng mà đó là thứ gì, mà lại im hơi lặng tiếng tiếp cận cô. Thời sinh nổi hết da gà, rồi ngước lên nhìn tán cây. Bên trên tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả, thứ đồ đó nếu như có ở đây trước khi cô đến, thì có lẽ kỹ năng ẩn náu còn cao hơn so với cô. Lúc thời sinh đang nghi hoặc, từ phía xa bỗng vang lên tiếng hét chói tai. Đó. Tiếng nói đó chứa đựng sự kinh sợ tột bậc. Thời sinh xách kiếm lao vội đến, nhìn thấy một đám người vây quanh một cái bóng đen. Toàn thân hắn bọc một màu đen tuyền, đến đầu cũng bị bọc lại, nếu đổi thành màu trắng, thì nhất định là xác ướp. Trong tay bóng đen vẫn đang ôm một nữ sinh, tiếng hét thất thanh đó được phát ra từ miệng cô nữ sinh này. Di lại, hôm nay cô không còn đường chạy trốn nữa rồi. Người vây quanh bóng đen lập tức hét lớn. Cứu tôi cô nữ sinh bị bóng đen ôm chặt, gương mặt sợ hãi cầu cứu. Bóng đen đột nhiên áp lại gần cô gái, cắn một cái vào cổ cô gái trong tiếng kêu thất thanh của cô ấy, tiếng nuốt lập tức vang lên rõ rệt đến lạ lùng. Trong lòng thời sinh hơi ghê tởm, vô duyên vô cớ nghĩ đến cảnh tây ẩn ép mình uống máu. Nếu chỉ cho cô nhìn thấy máu hoặc ngửi thấy mùi máu tanh, thì cô sẽ không có ác cảm gì. Nhưng thứ chất lỏng dinh dính ấy chảy vào cổ họng cô, dần dần đi vào thực quản. Thời sinh hít một hơi thật dài, kìm nén cảm xúc bùng nổ trong lòng. Đợi khi cô ngẩng đầu nhìn qua bên kia, thì bên đó đã đang đánh nhau rồi. Bóng đen bị bao vây tấn công, một người tiếp cận bóng đen, đột nhiên nhảy lên đầu hắn rồi kéo mảnh vải đen xuống. Mảnh vải đen bị kéo xuống, để lộ dung mạo bị mảnh vải che đi đó. Đồng tử của thời sinh đột nhiên co lại. Chương 292, Tường Vi Máu, 18. Cô ta là ai? Lúc này mặt thời sinh ngây ra. Thế quái nào lại có người giống Di Ngoại Y hệt như vậy? Hệ thống cậu ra đây, tôi cảm thấy chúng ta cần phải nói chuyện tử tế với nhau. Chắc chắn là kịch bản do hệ thống ngu dốt kia thêm vào. Ký chủ, trước đây tôi đã nhắc nhở cô, độ khó của kịch bản sẽ ngày càng tăng, xuất hiện thứ gì cũng đều là bình thường. Bình thường cái con khỉ. Độ khó của kịch bản tăng là cậu có thể tùy ý thêm tình tiết được sao? Con khốn này là ai? Cậu nói đi. Ký chủ, tôi không có thêm bừa tình tiết. Tình tiết này đều đã được thiết lập sẵn. Nó đâu dám tùy tiện sửa đổi, ký chủ đề cao nó quá rồi. Vậy cậu nói xem con khốn này là ai? Cô ta nhớ rất rõ ràng, nguyên chủ cài đặt là cô độc không có người nhà. Cô độc không có người nhà, hiểu không? Không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào. Con khốn giống như chị em sinh đôi này chẳng lẽ từ đá chui ra sao? Ký chủ thật đáng sợ, hệ thống này xin chọn tắt máy họ phở lìn. Thời sinh không nhận được phản hồi của hệ thống, cả người rơi vào trạng thái nóng nảy, bực bội. Vung thanh kiếm trong tay, thời sinh trực tiếp xông ra. Đột nhiên có người xông ra, đám người bên kia cũng giật thót mình. Kết quả là, họ nhìn thấy người xông ra lại tấn công người mà họ đang bao vây, trong lòng ai cũng thấy nghi ngờ. Sau khi họ nhìn thấy chính diện, đám người mới không khỏi kinh ngạc. Đây! Sao lại có hai Di Ngoại? Tổ trưởng, mau quay lại đây, có yêu quái. Di Ngoại số 2 có lẽ không ngờ thời sinh lại đột nhiên xông ra, nhất thời không phòng ngự, nên bị thời sinh đánh úp. Giả mạo tôi có vui không? Dám mượn mặt bà đây để làm chuyện xấu, mẹ kiếp, bà đây còn chưa bao giờ làm. Mày trốn cái gì, có bản lĩnh giả danh bà đây, thì đừng có trốn. Có lẽ thời sinh thực sự nóng nổi, ra tay một cách đáng sợ. Diên lại số 2 thấy mình không đánh lại được, liền bỏ chạy. Nhưng chưa chạy được 2 bước thì bị thời sinh chặn lại, mày chạy đi đâu? Diên lại số 2, không chạy thì đứng đợi chém thành trăm mảnh sao. Cô ta không hề biết lực chiến đấu của cô mạnh như vậy. Còn cả thanh kiếm đó. Vừa rồi dọa được cô, thật đúng là gặp may. Chị! Diên lại số 2 nhanh chóng trấn tĩnh lại, gương mặt lộ rõ ý cười. Chị định nói chuyện này trước mặt bao nhiêu người vậy sao? Chị cái đầu mày! Sao bản cô nương lại không biết có em gái lớn như thế chứ? Có chuyện gì mà không thể nói ở đây? Thời sinh thô bạo trả lời lại, gương mặt lộ rõ sát khí. Diên lại số 2, cô ta không tò mò mình gọi cô ta là chị, không tò mò sao mình lại giống cô ta sao? Phản ứng này không giống với những gì cô ta dự liệu. Nhìn đám người đang bao vây xung quanh, Diên lại số 2 có chút vội vàng. Chị, bọn chúng là người của đồng minh huyết liệt, chúng ta nên đi khỏi đây trước rồi nói tiếp. Thời sinh cười lạnh, đám thiểu năng cũng khiến mày sợ hãi đến như vậy, mà còn mặt mũi gọi bà là chị à? Khoe miệng Diên lại số 2 run lên. Tại sao trước đây cô không biết Diên lại lại là một người tự cao tự đại như vậy? Còn dám nói người của đồng minh huyết liệt là một đám thiểu năng. Nếu bọn họ thiểu năng thật, thì 100 năm trước, tại sao huyết tộc lại ký khế ước đồng minh với họ? Sắc mặt Diên lại số 2 lạnh đi, xông tới tấn công thời sinh, nhưng đây chỉ là động tác giả. Đúng lúc thời sinh dùng chiêu phản kích lại, thì cô ta liền bay thẳng lên đỉnh tòa nhà. Thời sinh tay lăm lăm thanh kiếm, nhìn theo bóng dáng cô ta biến mất trên đỉnh tòa nhà. Cả đầu đều là, con thiểu năng đấy từ đâu chạy tới vậy? Tâm trạng thời sinh không tốt, không muốn phản ứng lại với đám người muốn chết, nhân lúc đám người kia vẫn chưa sắp xếp thành thế tấn công, cô cũng nhảy lên đỉnh tòa nhà, rồi chỉ nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Đám đồng minh huyết liệt hoàn toàn bị coi thường, sức bật tốt thì giỏi lắm à. Có bản lĩnh thì xuống đây một đánh một. Thời sinh đuổi theo Diên lại số 2, nhưng hơi thở của cô ta biến mất tăm mất tích ở phía tòa nhà nhỏ gần đó. Thời sinh đứng trước tòa nhà nhỏ, một tay chống cằm ngước nhìn tòa nhà. Tòa nhà nhỏ chỉ có 4 tầng, nhìn rất cũ kỹ, cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm rồi, đứng cạnh tòa cao ốc lớn, trông nó thật kỳ quái. Thời sinh đứng nhìn một lúc, cô rút thanh kiếm rồi xông vào trong. Bên trong như bị bỏ hoang, nhưng phía trong thoáng có mùi máu tươi bay ra. Càng đi sâu vào trong, mùi máu tươi càng nồng nặc. Thời sinh cầm thanh kiếm gõ gõ vào đống kim loại phế liệu bên trong, âm thanh truyền đi rất xa. Thời sinh đưa mắt nhìn ngó xung quanh, nơi đây khá giống phòng thí nghiệm cũ nát. Cô cứ đi một đoạn rồi lại dừng một lúc, cuối cùng dừng lại ở cỗ cánh cửa sắt đã bị han gỉ. Cô dùng thanh kiếm chặt đứt dây xích khóa trên cánh cửa sắt phát ra âm thanh két két. Mùi hôi thối, mùi máu tươi nồng nặc từ bên trong ập vào mặt. Cảnh tượng bên trong và bên ngoài cánh cửa sắt hoàn toàn khác nhau. Thiết bị bên trong cánh cửa sắt đều là mới tính, mùi hôi thối bốc ra đó chính là từ thi thể bên trên chiến bàn phẫu thuật. Thời sinh trao mày bước gần tới quan sát. Là ma cả rồng. Có người tự ý nghiên cứu ma cà rồng. Hả? Thời sinh không tìm thấy người trong căn phòng cũ nát này, nhưng căn phòng sạch sẽ dùng để làm phòng thực nghiệm này lại nhìn thấy mấy phòng liền. Diên lại số 2 kia muốn dụ cô đến đây để làm gì? Cùng cụt. Cùng cụt. Âm thanh cứ nối tiếp nhau vọng đến từ xung quanh thời sinh. Sắc mặt thời sinh không chút phản ứng, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm phía ngoài tòa nhà. Bóng đen đột nhiên hiện tới. Cô gái mạo danh cô cười tươi rói giơ tay vẫy với cô, đôi môi mấp máy. Thời sinh không nghe thấy cô ta nói gì, hình như cô ta cũng chợt nghĩ ra, rồi lách mình rời khỏi, một lúc sau lại quay lại, cầm theo một tờ giấy trắng. Trên giấy có vài chữ rất to được dùng một chất lỏng màu đỏ tươi viết lại. Tự lo cho tốt.

con trưởng của thân vương Khắc Nhĩ. Người đàn ông trả lời rất nhỏ. Rất lợi hại sao? Cô gái nhíu mày nhìn qua bên đó. Thân vương Khắc Nhĩ. Thân vương chắc là rất lợi hại nhỉ? Người đàn ông ấn tay vào đầu cô gái, thấp giọng dặn, đi vào rồi đừng có hỏi linh tinh, cũng đừng ngó nghiêng, càng không được đi lại lung tung, chỉ cần nghe thôi hiểu chưa? Cô gái gật đầu, vâng, thưa chú hai. Chương 294, Thường Vi Máu, 20. 100 năm trước, gia tộc Di Ngoại đã bị tiêu diệt toàn bộ trong trận đại chiến trước khi huyết tộc và huyết liệp ký kết khế ước, chỉ còn lại duy nhất Di Ngoại chưa thành niên. Sau đó Khắc Nhi đã nhận nuôi cô, cả gia đình Khắc Nhi đối xử với nguyên chủ rất tốt, nguyên chủ cũng vô cùng cảm kích họ, nhưng cô cảm thấy bản thân mình hơi lạc lõng trong gia đình Khắc Nhi, nên sau đó cô đã rời khỏi huyết tộc, tự mình sinh sống ở thế giới loài người. Chuyện nguyên chủ bị đồng minh huyết liệp bắt giữ, có lẽ Khắc Nhị cũng không biết, nếu như ông ta biết, nhất định sẽ không bỏ mặc nguyên chủ chết như vậy. Thời sinh chống cằm hồi tưởng lại cảnh tượng về cuộc sống của nguyên chủ và gia đình Khắc Nhị trước đây. Cánh cửa nặng nề đột nhiên bị ai đó đẩy ra, mỗi bóng người cao to phủ xuống chỗ cô. Thiểu công chúa, tới đây anh ôm nào. Thời sinh lập tức tránh ra, Thụy Y Y nhào đến khoảng không, rồi ngã xuống chiếc ghế sofa. Thụy Y Y nhẹ nhàng rút mặt từ ghế sofa mềm mại ra, hơi ấm ức nhìn Thời Sen. Tiểu công chúa, đã lâu như vậy không gặp, em không nhớ anh sao? Buồn quá, buồn đến mức không thể thở được, tiểu công chúa phải hôn anh thì mới khỏi được. Thời Sen không nói gì, chỉ nhìn Thụy Y Y giả bộ. Người đàn ông này, Thụy Y Y, con trai cả của Khắc Nhĩ, có thể nói là nhìn theo sự trưởng thành của Di Mại, từ nhỏ đã vô cùng thích trang điểm cho cô, khi chưa được nhận nuôi còn đỡ, dù sao cô ở nhà mình, Thụy Y Y muốn trưng diện cho cô cũng có chút vất vả. Nhưng từ khi Khắc Nhĩ nhận nuôi cô, Thụy Y Y tự biến Di Mại thành búp bê của mình, một ngày thay đến mười mấy bộ lễ phục là còn nhẹ. Thời sinh rất nghi ngờ, nguyên chủ đi khỏi nhà, phần lớn nguyên nhân chính là do hắn. Thời sinh mau chóng đứng dậy, cô cũng không muốn trải nghiệm sự dạy vò đó của nguyên chủ. Nhưng rõ ràng Thụy Y không có ý định bỏ qua cho cô, không hôn hắn cũng từ sofa đứng dậy. Tiểu công chúa tại sao lại mặc như vậy? May mà ta đã sớm chuẩn bị, mang đồ vào đây. Người hầu từ ngoài cửa lập tức mang đồ vào, họ vô cùng thành thục đứng chắn ngang cánh cửa. Thời sinh, bây giờ thì cô chắc chắn 100%. Di Ngoại rời khỏi nhà là do bị tên này hó ép. Thụy Y Y đã chọn vài bộ váy đến trước mặt Thời Sen. Tiểu công chúa thích bộ nào? Anh thấy màu hồng hợp với da em, nhưng lại hơi đơn điệu. Màu lam thì hơi đầm, hơi giả. Màu trắng nhé, bộ này rất đẹp. Thời Sen nhìn bộ đồ trong tay hắn. Khoe miệng run run. Hắn muốn hóa trang cho cô thành công chúa Bạch Tuyết hệ Bạch Liên Hoa. Bất luận là thành ai, bản cô nương ta cũng từ chối. Thời sinh hít một hơi thật sâu, em muốn gặp cha nuôi trước. Ông ấy có gì đáng xem đâu chứ, chỉ là một ông già thôi mà. Thụy Y Y không vui, chúng ta nên trang điểm thật xinh đẹp, em sẽ là công chúa nổi bật nhất trong yến tiệc của huyết tộc. Thời sinh, ông già kia là cha đẻ của anh đó. Nào, tiểu công chúa mau thay ra. Thụy Y cầm bộ lễ phục màu trắng tiến đến gần Thời Sen, gương mặt hắn lộ ra vẻ kỳ dị như một gã đàn ông háo sắc đang nhìn một tiểu lò lì vậy. Cuối cùng Thời Sen không nhịn được, liền cho Thụy Y một trận. Trước đây khi nguyên chủ bị Thụy Y làm phiền, cô cũng sẽ đánh hắn, Thời Sen cũng đánh như vậy, hoàn toàn phù hợp với hành vi của nguyên chủ. Tiểu công chúa, sao em càng ngày càng bạo lực thế? Thụy Y không còn chút hình tượng nào nằm bò trên thảm, rồi gào lên đầy vẻ đau lòng. Em cứ như vậy thì sao có thể lấy chồng, con gái phải thục nữ, thục nữ. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Thời sinh nhẫn nhịn cảm giác kích động muốn đánh cho hắn thêm một trận nữa, đẩy đám người đứng chặn ở cửa ra, đi thẳng ra ngoài. Thụy Y nhanh chóng đứng dậy, chỉnh lại tóc thai của mình, rồi ra khỏi phòng. Lại là một vị điện hạ Thụy Y Y quý phái, thanh nhã. Người đi theo sau hắn, lần lượt cúi đầu, mỗi lần điện hạ gặp di ngoại điện hạ đều biến thành tâm thần phân liệt, nên bọn họ quen rồi. Thực sự quen rồi. Chuyện của tui.vn tiểu công chúa, thế giới loài người có gì vui không? Thụy Y Y đi bên cạnh Thời Sên. Vui hay không thì anh cũng không đi được. Thời Sên cười cười. Thân là con trai trưởng của thân vương, Thụy Y Y tuyệt đối không thể rời huyết tộc. Vị trí của thân vương, chỉ có con trưởng mới có thể kế thừa. Tiểu công chúa Thụy Y Y vẻ mặt uất hận. Tiểu công chúa ở thế giới nhân loại bị làm hư rồi. Thời Sinh không thèm để ý tới tên thần kinh này, sau khi vào phạm vi của thế lực thân vương khắc nhĩ, cô trực tiếp bỏ mặc hắn, rồi bay vào lâu đài. Di ngoại sống ở chỗ khắc nhĩ gần trăm năm, người ở đâu hầu như đều biết cô. Di ngoại điện hạ, cô về rồi sao? Người hầu trong lâu đài nhìn thấy Thời Sinh, đều lộ vẻ kinh ngạc. Di ngoại điện hạ, Di ngoại điện hạ. Thời Sinh mỉm cười gật đầu với bọn họ, cha nuôi ta có đây không? Trước đây, đám người hầu này đối xử với nguyên chủ đều rất tốt. Hơn nữa diện mạo xinh xắn, đáng yêu, Thời Sinh cũng sẵn lòng dịu dàng đáp lại. Dạ, có ạ, nhưng bây giờ thân vương đang tiếp khách, hay là điện hạ quay về phòng nghỉ ngơi một chút nhé? Một câu người hầu vội vàng trả lời, phòng của điện hạ đã được dọn dẹp. Điện hạ Thụy Y Y. Phía sau lại là tiếng hành lễ liên tiếp. Thời Sinh vội vàng chạy lên lầu, còn không quên dặn dò người hầu, chặn anh ấy lại. Đám người hầu cười hì hì, rồi lần lượt đi ra phía trước ngăn chặn Thụy Y Y đang tiến đến ở phía sau, hỗn loạn đến gà bay chó sủa. Di ngoại điện hạ quay lại, khiến tòa lâu đài yên tĩnh bỗng chốc náo nhiệt hẳn. Thời Sinh dựa theo ký ức tìm được phòng của Di ngoại. Không ngoài dự kiến, chiếc quan tài trong căn phòng, có thể nói là vô cùng tinh xảo xa hoa. Thời Sinh đợi trong phòng một lúc, bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa, nói là Khắc Nhĩ mời cô qua đó. Thời Sinh không muốn gặp Thụy Y Y, nên đặc biệt hỏi người hầu dẫn đường. Người hầu vừa cười vừa đáp, điện hạ yên tâm, Thụy Y Y điện hạ đã qua chỗ yên tiệc rồi, tạm thời sẽ không quay lại đâu. Lúc này Thời Sinh mới yên tâm gật đầu. Cô thực sự không thể chịu đựng được, sự nhiệt tình của hắn dày vào cô. Lúc lên lầu, Thời Sinh nhìn thấy có chiếc xe trong sân rời đi, nhất thời cô nhíu nhíu mày. Người ngồi trong chiếc xe kia là ai? Rời đi vào lúc này, hẳn là người khách vừa gặp Khắc Nhĩ. Người hầu cũng nhìn theo, điện hạ, cái này tôi không biết. Thời Sinh không hỏi nữa, đi theo người hầu tới thư phòng của Khắc Nhĩ. Cửa thư phòng Khắc Nhĩ đang mở, người hầu gõ cửa, sau đó để Thời Sinh đi vào. Ánh đèn trong thư phòng rất ấm áp, một bóng người cao lớn đứng trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Cha nuôi! Thời Sinh ngoan ngoãn lên tiếng, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy chiếc xe vừa rồi rẽ đi mất. Khắc Nhĩ quay người lại, một người đàn ông vô cùng anh tuấn, có vài phần giống với Thụy Y Y, nếu không nói rằng họ là cha con. Mà đứng cùng nhau, thì chắc chắn là anh em. Ánh mắt sắc nhọn đống trở nên ấm áp, dịu dàng khi nhìn Thời Sinh. Tiểu nha đầu chịu về rồi à? Ngữ điệu của Khắc Nhĩ mang vẻ thân mật, nhưng trong đó cũng có vài phần đành chịu. Lần này quay lại còn bị đám người kia chặn lại ở ngoài, nói ra thật khiến ông già này không biết giấu mặt đi đâu. Mặt Thời Sinh để lộ ý cười, như thu lại tất cả những mũi nhọn sắc bén. Chuyện đó là do con sai, tiếng tăm quá thấp kém, nên người của huyết tộc đều sắp không biết con nữa rồi. Tiểu nha đầu này. Khắc Nhĩ cười cười rồi mắng một câu, sống ở ngoài có thấy quen không? Rất tốt ạ. Nhìn khí sắc của con tệ như vậy, lại còn nói rất tốt, nói dối không chớp mắt. Thời Sinh. Khí sắc bản cô nương có chỗ nào không tốt chứ? Bản cô nương đây chẳng phải trói sáng rực rỡ sao? Chương 295, Thường Vi Máu, 21. Nói chuyện với Khắc Nhĩ một hồi, Thời Sinh xác định Khắc Nhĩ quả thực coi Di Ngoại là con mình, điều đó khiến thái độ của cô cũng lễ phép, nhu thuận hơn. Có kẻ mạo danh con. Nghe thấy nguyên nhân Thời Sinh bị chặn lại ở phía ngoài, khuôn mặt Khắc Nhĩ bỗng trở nên khó coi. Kẻ nào to gan vậy? Dám mạo danh con. Cha sẽ phái người đi điều tra.

phá tan bầu không khí im lặng. Khi đó tôi thấy tâm trạng rối bời, không nói gì với em mà bỏ đi, là lỗi của tôi. Vừa rồi anh sợ cô ta. Tây Ẩn hơi ngớ người nhìn cô. Cái gì? Mặt Thời Sinh lạnh tanh, rút khăn giấy từ trong xe ra, cầm lấy tay hắn, ra sức lau đi lau lại. Tây Ẩn nhìn động tác của cô, chợt cảm thấy hơi buồn cười. Cô ấy nổi điên lên chỉ vì điều này thôi sao? Tây Ẩn nhìn đầu ngón tay đã đỏ ửng lên vì bị lau thô bạo. Rốt cuộc cô ấy định lau đến bao giờ? Thời Sinh đột nhiên buông tay hắn, nhào đến ôm lấy cổ hắn, khuôn mặt trái xoan cọ cọ vào cổ hắn. Đừng đụng vào người khác nữa, em sợ em không nhịn nổi. Cô bị điên. Trước giờ từ đáy lòng cô vẫn luôn hiểu rõ. Cho nên, cô luôn kiềm chế mình không được đặc biệt yêu thích một điều gì đó quá nhiều. Nhưng với Phượng Từ thì không được, cô muốn cả thân cả tâm hắn đều chỉ thuộc về cô. Nếu người nào đụng vào, cô đều muốn giết chết đối phương. Tim Tây Ẩn đập thình thịch, trong lòng chợt dâng lên cảm giác khó chịu khó nói được thành lời. Không đụng, sau này cũng sẽ không đụng nữa. Thời gian hắn rời đi đã nghĩ rất nhiều. Hắn thừa nhận lúc đó hắn muốn chạy trốn, nhưng cũng chính thời gian đó, trong đầu hắn chỉ có hình ảnh của cô. Khi nghe tin cô trở về, hắn liền lập tức đến tìm không một chút do dự. Nhưng người mà hắn gặp lại là một kẻ giả mạo, hắn không thể nào nhớ sai mùi vị của cô. Hắn nhớ, có người đã từng nói với hắn một câu, có một vài loại tình cảm, một khi đã đến rồi thì không phải bạn muốn bỏ là bỏ được. Hắn ôm lấy Thời Sen, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô. Nếu đã không bỏ được, vậy tại sao không chấp nhận nó? Chương 297, Thường Vi Máu, 23. Thời Sinh chẳng hỏi Tây Ẩn vì sao không từ mà biệt, bởi có những chuyện không nên hỏi thì hơn. Cho dù đã xảy ra bất cứ chuyện gì, chỉ cần hắn ở bên, là đủ rồi. Lúc Thời Sinh và Tây Ẩn trở về, bên ngoài thành cổ có người đang chờ, thấy Thời Sinh quay về liền tiến đến. Điện hạ, thân vương nói người nên qua chỗ Thủy Y Y ở điện hạ tá túc một thời gian ạ. Rồi người hầu ấy đưa cho Thời Sinh một chùm chìa khóa. Thời Sinh gật đầu, cha nuôi có thể xử lý ổn thỏa chứ. Chắc hẳn Khắc Nhĩ định moi thông tin gì đó từ miệng cô ta. Yên tâm đi ạ, thân vương có chuyện gì mà không xử lý ổn thỏa đâu. Người hầu kia tỏ vẻ tôn sùng, đồng thời dòm dòm Tây Ẩn đứng kế bên, lập tức hít một hơi lạnh. Điện hạ, thân vương nói người qua tới chỗ Thủy Y Y ở điện hạ thì gọi điện thoại cho ngài ấy. Ừ, ta biết rồi, ngươi trở về đi. Người hầu kia bước qua một bên, cung tiễn xe của Thời Sinh rời đi. Thủy Y có nơi ở riêng, nhưng không phải là thành cổ mà là một dạng biệt thự nhỏ. Thủy Y không có ở đây, nên Thời Sinh bước thẳng vào trong. Anh muốn ở đây với em sao? Thời Sinh nhìn Tây Ẩn đang thay giày, hỏi như đang cười. Vành hai Tây Ẩn đỏ ửng, nhưng sắc mặt không thay đổi. Ừ, không sợ em làm gì anh sao? Cô áp sát Tây Ẩn, ngọt ngào hỏi. Tây Ẩn thoáng ngưng lại chút, ngẩng đầu nhìn cô, chân thành đáp, em vui là tôi vui. Nếu điều đó khiến cô vui, thì hắn cũng sẵn lòng. Thời Sinh đứng thẳng người, véo má hắn, học được cách tán tỉnh người ta rồi đấy. Tây Ẩn mặc cô cứ véo má mình, miệng nở nụ cười, đôi mắt sáng lấp lánh, đong đầy yêu thương. Em đi gọi điện cho cha nuôi, anh lên chọn phòng đi. Phòng có cửa màu đỏ là phòng của Thủy Y Y. Tây Ẩn nghe lời, đi lên tầng. Còn Thời Sinh ở lại phòng khách tìm điện thoại, gọi qua số thư phòng của Khắc Nhĩ. Khắc Nhĩ dường như cũng đang chờ điện thoại của Thời Sinh, vừa nghe tiếng chuông liền bắt máy. Vừa bắt máy đã sổ một tràng, con danh con, sao con quen được với Tây Ẩn đại nhân? Thời Sinh đưa điện thoại ra xa một chút. Nói to thế. Cha nuôi. Người bình tĩnh. Thời Sinh chậm rãi bịa ra một câu chuyện, để xoa dịu Khắc Nhĩ. Cũng không biết là Khắc Nhĩ có tin thật không, hay chỉ là giả vờ, con đang ở cùng với Tây Ẩn đại nhân sao? Dạ, con thích anh ấy, nên đương nhiên ở cùng anh ấy, cha nuôi sẽ không chia lìa chúng con chứ. Giá cha nuôi con có đủ gan để chia cắt hai đứa thì tốt quá. Con nhóc này, con vớ bở rồi, sau này nhớ mà vơ vét nhiều về cho gia đình nhé. Thời Sên, này này, có gì đó sai sai nhỉ? Có ai lại đi xui con đi vơ vét một cách quang minh chính đại như vậy không? Không đúng, cô còn không biết thân phận của Tây Ẩn là gì, làm sao mà vơ với vét được? Chuyện trong nhà con khỏi cần lo, cha có thể tự nghĩ cách mọi tin được. Con cứ tranh thủ thời gian bồi dưỡng tình cảm với Tây Ẩn đại nhân, nếu được thì làm đứa con luôn đi. Thôi, cha không làm phiền hai đứa nữa, cha cũng sẽ không để Thụy Y về bên đó đâu. Tút tút tút tút tút. Thời Sinh ngớ người nhìn điện thoại đã bị gắt máy. Cha nuôi, cha đang bán con gái sao? Nhưng vậy là vô đạo đức đó. Nhưng, cô thích. Thời Sinh hớn hở đặt điện thoại xuống. Tối, quản gia Thành Cổ mang đến toàn là đồ dùng cho Nam, rõ ràng là chuẩn bị cho Tây Ẩn. T-E-Z-U-I-E-N-C-U A-T-U-I-N-E-T điện hạ cố lên. Trước khi đi, quản gia còn ngoái lại, động viên Thời Sên. Người gì đâu? Thời Sên ôm mớ quần áo lên lầu, Tây Ẩn đang nằm đọc sách, nên cô đành tự mình treo đồ lên giá, anh mặc quần áo này được không? Nếu không, em sai người ra ngoài đặt. Tây Ẩn bỏ sách xuống, có chút bối rối, lúc đầu quả thực tôi định làm khó em một chút. Thời Sên nhìn anh, ân cần, anh nên có được những thứ tốt nhất. Tây Ẩn, cách suy nghĩ của nàng dâu nhà hắn không giống với hắn. Cô gái hôm nay Tây Ẩn bước đến bên Thời Sên, nhìn cô treo từng chiếc áo, chiếc quần vào tủ. Sao? Cô ta mạo danh em, sao em còn để cô ta diễn trò lâu vậy? Theo tính khí của Thời Sên, lẽ ra phải lôi cô ả ra chém chết từ lâu rồi mới phải. Tại em thấy tẻ nhạt, định coi cô ta dở trò gì. Thời Sên đóng cánh cửa tủ đồ, sắc mặt hơi lạnh. Tây Ẩn đưa tay sờ vào gò má Thời Sên, thấy cô bỗng nhiên trở nên nhu mì hơn hẳn, nên mới dần ôm lấy má cô. Ở đây, em muốn làm gì thì cứ làm, chẳng ai dám ngăn em cả. Thân phận của anh là gì? Có thể khiến thân vương phải dè chừng như vậy, không lẽ anh cũng là vương sao? Tây Ẩn khẽ cười, nhẹ nhàng nói, huyết tộc ngày nay đã suy yếu nhiều, huyết tộc đời thứ ba đã sớm lui khỏi võ đài tuyệt tông tuyệt tích. Nhưng đời thứ sáu huyết tộc lại khiến cho người khác phải e dè. Huyết tộc đời thứ sáu chính là các vị thân vương hiện tại. Tôi là đời thứ bốn. Đời thứ tư là thế hệ giỏi nhất. Trong huyết tộc, ngoài thế hệ đầu, lợi hại nhất vẫn là đời thứ ba. Còn thực lực của đời thứ tư và đời thứ năm, chẳng ai biết rõ. Nhưng nhìn vào vài vị thân vương của đời thứ sáu, có thể thấy hai đời này cũng không kém đời thứ ba là mấy. Nhưng, đời thứ tư, vậy là anh già lắm rồi. Thời Sên chê bai. Sao cô toàn gặp dai già vậy? Không thể cho cô mấy anh chàng mơn mởn được sao? Tây Ẩn, anh già sao? Mà cũng đúng, so với cô thì quả thực rất già, nhưng so với huyết tộc thì có là gì đâu. Buổi tối, Thời Sên ôm lấy laptop bấm điên cuồng, Tây Ẩn ngồi bên cô, nhìn những con chữ cứ đua nhau nhảy múa. Sắc mặt lúc thì phân vân, lúc thì quái dị, rồi lại dần dần ửng đỏ. Thời Sinh nhấn nút, kết thúc chữ cuối cùng, gập máy tính lại, kết quả là vừa quay đầu thì bắt gặp khuôn mặt đang đỏ ửng của Tây Ẩn. Thời Sinh, vừa rồi bản cô nương có trêu chọc gì hắn đâu. Nhưng, rất đáng yêu, khiến bản cô nương không chịu nổi nữa. Đẩy ngã, cuối cùng Thời Sinh vẫn không làm gì được. Vì Thụy Y đã về, cứ liên tục kêu réo ngoài cửa. Sao cha đã nói không cho tên này qua đây nữa rồi mà? Đừng gõ nữa. Đợt mờ. Thời Sinh bực mình, cầm chiếc gối ném mạnh vào tường. Tây Ẩn túi đầu mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô. Thời Sinh với tay, kéo chiếc chăn che kín người Tây Ẩn, xác định che chắn kín rồi mới bước xuống giường ra mở cửa. Cửa vừa mở, Thụy Y đã xông vào. Trên tay cầm cây chổi chẳng biết lôi ra từ đâu. Gian phu ở đâu? Tiểu công chúa, em đừng để đám đàn ông gạt. Em thích thằng nào, cũng phải để anh ngó qua đã mới được. Thời Sinh kéo vạt áo hắn, ngăn hắn bước qua chỗ giường, đẩy hắn ra ngoài cửa.